Ninh Thư cảm giác linh hồn đang từ từ dung nhập vào trong cơ thể, nhưng mà cơ thể này lại vô cùng cứng ngắc. Ninh Thư tính cử động nhưng bị người khác đè xuống. Cô mở to mắt, tầm nhìn trước mặt toàn bùn đất và cỏ dại, một mùi tanh nồng quanh quẩn chóp mũi. Ninh Thư còn nhìn thấy một con côn trùng nom nom giống con rết bò qua trước mắt. Bây giờ cô đang nằm rạp dưới đất, phóng lực tinh thần ra xem xét, xung quanh nơi này bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới. Cảm giác nặng nề trên đầu là do có người dùng tay đè xuống. Ngoại trừ cô còn có vài người mặc quần áo bộ đội màu xanh, trên mặt bôi chét thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Ninh Thư quay đầu sang bên cạnh, đập vào mắt là một sườn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy, cũng bôi thứ xanh xanh đỏ đỏ trên mặt, nhìn chung diện mạo của người này không tồi. Các cô đang thực hiện nhiệm vụ gì vậy? Ninh Thư cấp tốc tiếp nhận kịch bản, tình hình hiện tại rất khẩn cấp. Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện tình yêu hường phấn của quân nhân. Tất nhiên không phải chuyện tình yêu của người ủy thác, mà là người đàn ông đang nằm bên cạnh người ủy thác. Chuyện kể về cuộc tình lãng mạn của một chàng lính, hơn nữa chàng lính này còn là đội trưởng, trong tay nắm giữ quyền cao chức trọng. Người ủy thác tên Ô Tĩnh, là một bộ đội đặc chủng, một nữ bộ đội đặc chủng có đủ tư cách. Người đàn ông nằm bên cạnh Ô Tĩnh là đội trưởng cấp trên của Ô Tĩnh, tên Tống Giật, là nam chính trong câu chuyện này. Hiện tại các cô đang thực hiện một nhiệm vụ đặc thù, chống tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới. Bọn buôn lậu muốn vận chuyển ma túy từ đây vào trong nước, nhiệm vụ của các cô chính là giải quyết đống ma túy này, ngăn không cho ma túy tuồn vào trong nước. Tống Giật là một quân nhân chính trực yêu nước, là người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, hội tụ toàn bộ phẩm chất tốt đẹp của người lính. Chịu khó, nhẫn nại, hy sinh, cống hiến, nghiêm túc, dũng cảm, giàu trách nhiệm. Là sĩ quan có tiền đồ vô lượng, khoác một thân quân phục hiển hách khiến người ta mê mẩn, ước ao. Ô Tĩnh đối với vị đội trưởng này vừa kính sợ vừa yêu mến. Và càng cảm động, nhiệt huyết dâng trào hơn khi chính vị đội trưởng này dẫn dắt các cô bảo vệ tổ quốc, vì quốc gia hy sinh, hiến dâng sức trẻ. Lòng yêu nước ngấm sâu vào máu, vì tương lai quốc gia nguyện dâng cả tính mạng. Yêu nước thương dân, hắn mặc dù giáo huấn khắt khe, nhưng cũng chỉ vì muốn các cô trở thành những công dân tốt, thẳng lưng mà làm người. Thay vì làm ăn mày đầu đường xó chợ. Sinh ra vì tâm, lớn lên vì tâm, chết cũng bởi tâm. Tình cảm mà Ô Tĩnh dành cho Tống Giật là tín ngưỡng và sùng kính. Ô Tĩnh là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường, vừa gia nhập quân ngũ, ngoài ý muốn được chọn vào làm bộ đội đặc chủng. Ô Tĩnh biết rõ bản thân và Tống Giật không có khả năng. Cô vô cùng kính trọng vị đội trưởng này. Ô Tĩnh nghĩ rằng vị đội trưởng này sẽ luôn dẫn dắt các cô tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ nền vinh quang quốc gia. Bỗng một ngày nọ, một biến cố làm thay đổi mọi chuyện, đó là việc Tống Giật kết hôn. Tống Giật kết hôn với con gái của cấp trên. Cấp trên của Tống Giật thấy hắn có tài năng, hơn nữa còn có tương lai sáng lạn, tiền đồ vô lượng, liền quả quyết gả con gái cho Tống Giật. Phải nói là cứng rắn ép buộc mới đúng. Vợ của Tống Giật tên Ngô Tiêm Nhu là một người phụ nữ đỏm dáng thời thượng, bỗng dưng bị cha ép gả cho một người không hề quen biết, lại còn là người trong quân đội. Không nguyện ý, làm loạn đủ kiểu. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị ép kết hôn, trở thành vợ quân nhân. Tống Giật là người rộng lượng, đối xử với vợ mình rất tốt. Điều đáng nói là câu chuyện này lại phát triển theo hướng máu chó, hoàn toàn vượt kiểm soát. Tống Giật bắt đầu bước vào con đường sủng thê bá đạo, chỉ cần Ngô Tiêm Nhu chịu uất ức bên ngoài, nào là máy bay quân dụng, xe Việt dã sẽ lập tức xuất hiện, che chở cho Ngô Tiêm Nhu. Nhưng phương tiện quân sự này vốn thuộc về quốc gia, vậy mà Tống Giật lại tự ý điều động. Tương lai càng rực rỡ, quyền lực trong tay Tống Giật lại càng nhiều. Vì người phụ nữ của hắn, điều động quân đội là chuyện bình thường. Cấp trên giao xuống nhiệm vụ, nhưng hễ Ngô Tiêm Nhu xảy ra chuyện, y như rằng Tống Giật sẽ lập tức thoái thác, ưu tiên cô vợ nhỏ nhắn đáng yêu trước. Ô Tĩnh há hốc mồm, không rõ vì sao vị đội trưởng cao cao tại thượng trong lòng mình lại biến thành người như vậy. Khác hoàn toàn với trước kia, chỉ biết cưng chiều Ngô Tiêm Nhu vô điều kiện. Vô tổ chức, vô kỷ luật, không còn biết đúng sai. Ô Tĩnh rất thất vọng, nhận thấy vị cấp trên của mình dần trở thành người chồng hoàn mỹ của Ngô Tiêm Nhu, việc cần làm mỗi ngày là ra mặt thay Ngô Tiêm Nhu, chống lưng, rồi lại chống lưng. Xuất hiện mỗi khi Ngô Tiêm Nhu cần. Những cô vợ quân nhân khác đều có thể chịu đựng tịch mịch, đều hiểu được trách nhiệm của chồng mình. Quân nhân đánh đổi cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, mà vợ quân nhân lại nhờ nỗi cô đơn và thương nhớ để thể hiện phần thiêng liêng ấy. Quân nhân dành cả thanh xuân và nhiệt huyết để bảo vệ nước nhà, vợ quân nhân dùng sự kiên cường bảo vệ mái ấm gia đình. Quân nhân dùng sự kiên cường bảo vệ biên phòng, vợ quân nhân thì dụng tâm làm ăn buôn bán nơi hậu phương. Kể cả khi đang nằm ngủ bên cạnh chồng, nửa đêm đang say giấc, nếu chồng lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng phải bò dậy, chuẩn bị giúp cho chồng. Khách quan mà nói, tất cả mọi người đều giống nhau, cần tận tâm thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm của riêng mình. Mà người vợ quân nhân tên Ngô Tiêm Nhu này lại sống theo cách khác người. Nói không hoa thì giống hệt thứ tàn phế vô dụng, khiến mấy cô vợ quân nhân khác chướng mắt vô cùng. Ai ai cũng chỉ nhìn vào quyền cao chức trọng của Tống Dật, chẳng bận tâm hắn có thực hiện nghĩa vụ hay không. Chỉ có Ô Tĩnh mới biết, ngay cả những nhiệm vụ cấp thiết Tống Dật đều không làm, có thể bỏ qua thì bỏ qua. Người đàn ông chính trực, giàu trách nhiệm trước kia bỗng trở nên không có chút tiết chế nào. Tống Dật trở thành ông chồng quốc dân trong mắt hội chị em, vừa quyền cao chức trọng, vừa đẹp trai lại vừa trung thủy, lúc cần sẽ lập tức xuất hiện. Cưng chiều bạn, bao dung bạn, yêu thương bạn. Câu chuyện biến một anh hùng cái thế thành một tên chỉ biết yêu yêu đương đương, đắm chìm trong nhi nữ tình trường, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ô Tĩnh đi tìm Ngô Tiêm Nhu nói chuyện cho ra nhẽ, bảo Ngô Tiêm Nhu đừng cản trở tiền đồ của Tống Dật, tương lai của hắn còn phát triển, sẽ đạt được nhiều huân chương danh hiệu, thậm chí còn được ghi tên vào sử sách. Chỉ cần nhẫn nại và nỗ lực, ắt sẽ đạt được thành tựu to lớn. Ngô Tiêm Nhu coi hành động của Ô Tĩnh giống tình địch tìm đến khiêu khích. Dựa vào trực giác phụ nữ, Ngô Tiêm Nhu nhạy bén phát hiện người cấp dưới này rất quan tâm đến Tống Dật. Ngô Tiêm Nhu không nói không rằng, trực tiếp thu dọn hành lý chuyển về nhà ngoại, không chịu sống trong quân khu nữa. Tống Dật phải dỗ ngon dỗ ngọt mới đón được cô ta về, thái độ thành khẩn y như rước ông bà tổ tiên về nhà vậy. Tiếp đó Ô Tĩnh bị Tống Dật lớn tiếng trách mắng, nói đây là chuyện riêng của vợ chồng hắn, không đến lượt người ngoài như Ô Tĩnh xen vào. Ô Tĩnh vô cùng bất bình khó chịu, không hiểu Ngô Tiêm Nhu kia có chỗ nào tốt. Bởi vì có người cha chức to. Ngô Tiêm Nhu là người tùy hứng, lại không có chí tiến thủ, cũng chưa từng cố gắng nỗ lực. Vậy vì sao Tống Dật phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa? Chẳng lẽ cứ tùy hứng thì được coi là đáng yêu? Dù biết yêu vốn không cần lý do, nhưng sao lại yêu một người giống Ngô Tiêm Nhu? Ô Tĩnh không tài hiểu nổi, thấy cấp trên của mình như vậy, Ô Tĩnh càng thêm thất vọng. Ô Tĩnh hỏi Tống Dật vì sao muốn làm thế? Tống Dật chỉ đáp vì tôi cảm thấy vui. Tống Dật phân phó Ô Tĩnh thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, thậm chí có khả năng không thể quay về. Đáy lòng Ô Tĩnh mừng tượng được chuyện sắp xảy ra, nhưng không dám nghĩ nhiều. Quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức, Ô Tĩnh thực hiện nhiệm vụ mà Tống Dật giao cho, cuối cùng bị nổ chết trong lúc chiến đấu, thân xác không còn nguyên vẹn. Hy sinh vì quốc gia, Ô Tĩnh không một lời oán thán, ngoài cô ra, những người cùng làm nhiệm vụ với cô nếu không chết thì cũng trọng thương. Chỉ là cái người đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho cô, cuối cùng lại thành ra như vậy. Do lợi ích làm thay đổi bản chất con người sao, mọi người đều nói Ngô Tiêm Nhu vượng phu, gả cho Tống Dật cũng vì thế mà từng bước thăng tiến. Thế nhưng Ô Tĩnh nhìn ra được, Tống Dật không làm tròn bổn phận của mình. Vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ô Tĩnh không lý giải nổi, những điều này đến cả một phụ nữ như cô cũng nhìn ra được, ngược lại vì sao Tống Dật lại trầm luân trong đó, không chịu suy xét bản chất vấn đề. Lợi dụng tài nguyên quốc gia, nào là trực thăng quân đội, rồi thì binh lính, súng ống, mang ra chỉ để xử lý mấy chuyện nhảm nhí của Ngô Tiêm Nhu. Mà những thứ này đều do người dân cả nước đóng thuế, cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Trắng trợn lợi dụng quyền hạn, đã thế còn vinh vang như sợ người khác không biết. Vinh vang, kiêu ngạo lộ liễu, lỗ lăng. Tâm nguyện của Ô Tĩnh, hy vọng Tống Dật không cưới Ngô Tiêm Nhu, không muốn người mà mình coi như anh trai, vô cùng kính trọng trở thành người đàn ông như vậy, hy vọng bản thân có thể thăng tiến trong sự nghiệp, không làm cấp dưới của Tống Dật nữa. Vừa tiếp nhận xong kịch bản, Cầm Ninh Thư liền đập mạnh xuống lớp bùn. Liếc mắt sang Tống Dật nằm bên cạnh, vẻ mặt Tống Dật vô cùng nghiêm nghị, mắt to mày rậm. Dáng vẻ oai nghiêm chính trực, tràn đầy cảm giác an toàn. Tống Dật cảm giác có ai đó nhìn mình, quay đầu lại liền thấy Ninh Thư đang nhìn hắn chăm chú, khẽ nhướng mày, Ninh Thư rời mắt, tập trung tinh thần quan sát tình huống. Không xa phía trước là một con đường, các cô muốn bắt giữ bọn tội phạm tại đây. Xung quanh có không ít chiến sĩ ẩn núp, mai phục. Nhìn thấy cảnh này, cơ bắp toàn thân không nhịn được co giật, một dòng nhiệt huyết bỗng xông thẳng lên đại não, trái tim bất giác đập thịch thịch. Ninh Thư điều chỉnh hô hấp của mình, ngăn không cho cơ thể run rẩy. Hiện tại cô là một quân nhân. Bảo vệ quốc gia, vì sứ mệnh và tín ngưỡng, hiến dâng cả tính mạng để duy trì nền hòa bình của nước nhà. Ninh Thư mỉm cười, cho nên mới nói, làm nhiệm vụ là công việc có ý nghĩa. Đặc biệt hóa thân thành nhân vật này lại càng ý nghĩa hơn. Quan sát khoảng nửa giờ, bỗng xuất hiện tiếng còi ô tô cùng tiếng xe lăn bánh từ xa vọng lại. Ninh Thư áp tai xuống đất, cảm giác ô tô đi về hướng này mỗi lúc một gần. Tống Dật vẫn giữ nguyên nét mặt chấn định, ánh mắt sắc như ưng khóa chặt trên chiếc xe hàng đang từ từ đi tới. Có vẻ không chỉ có một chiếc, quan sát thêm một lúc, tổng cộng có tới 3 xe hàng. Tống Dật ra hiệu, phân công nhiệm vụ cho từng người. Xe chạy chậm trên đường cái, khí nóng đối lưu khiến thân xe chút vặn vẹo, đằng sau xe phả khói bụi mù. Phổ cập kiến thức về khí nóng đối lưu, 3, chế nào không thích vật lý có thể lướt qua, vào những ngày nắng nóng, mặt đường, nhất là đường nhựa, hấp thụ ánh sáng mặt trời mạnh nên rất nóng. Lượng nhiệt này sau đó bức xạ trở lại làm nóng những lớp không khí trên mặt đường. Lớp không khí càng gần mặt đường càng bị đốt nóng và sẽ bị giãn nở, chiết xuất giảm. Hiện tượng đối lưu không khí làm chúng ta có cảm giác như ở phía trước có vũng nước và hình ảnh dao động thấp thoáng. Ninh Thư giữ chặt khẩu súng, lòng bàn tay chảy mồ hôi nhơm nhớp. Xe đang lăn bánh, đột nhiên oành một tiếng, một lốp xe phía trước bị nổ. Xe đầu tiên dừng bánh, hai xe phía sau cũng dừng lại. Người bên trong mất kiên nhẫn nhảy xuống xe, đi tới đầu xe kiểm tra bánh. Lái xe thò đầu ra, hỏi người bên dưới, sao vậy? Lốp xe bị đâm thủng, khẳng định quanh đây có cớm, chạy mau. Mấy tên tội phạm này rất có kinh nghiệm, vừa nhìn đã đoán được nguyên nhân, cảnh giác muốn bỏ chạy. Tống Dật phát lệnh, Ninh Thư cùng những người khác cầm súng lao ra đường lớn. Lũ tội phạm bỏ xe lại, chạy trốn tứ phía, Tống Dật gào lớn, đừng đả thương chúng, phải bắt sống. Đả thương, đánh làm cho bị thương. Không đả thương để tránh những tranh chấp quốc tế. Nhưng mấy tên này cũng có súng, liên tục nã đạn vào đoàn người bao gồm Ninh Thư. Trực tiếp làm đi, Tống Dật thấy chúng nổ súng không chớp mắt, lạnh lùng ra lệnh. Cô kiểm tra 3 chiếc xe kia xem có chứng cứ buôn lậu không. Tống Dật ra lệnh cho Ninh Thư, sau đó dẫn theo vài người đi truy bắt tội phạm. Ninh Thư lấy ra một sợi kẽm nhỏ xíu từ chiếc túi bên hông, chuẩn bị mở khóa xe. Trời má, cô chưa từng cậy khóa bao giờ. Mà Ô Tĩnh lại thành thục y như cao thủ phá khóa. Ninh Thư dựa theo trí nhớ của người ủy thác, đút sợi kẽm vào ổ. Ninh Thư lần mò ổ khóa, tra cắm đủ kiểu, loay hoay một hồi lâu, cuối cùng đành phải phóng xuất lực tinh thần, cảm nhận cấu tạo bên trong ổ khóa. Có lực tinh thần trợ giúp, cô có thể thấy rõ kết cấu phía trong, mở khóa dễ dàng. Ninh Thư thở vào một hơi, mồ hôi lạnh đầy đầu, còn tưởng không mở được chứ. Ninh Thư mở cửa xe, trong xe có một ít hoa quả và đặc sản vùng miền. Rất có thể những thứ này cất giấu vật chứng buôn lậu. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, soi kỹ từng thứ một. Chiếc xe này không có. Nơi này là biên cảnh, nếu kiểm tra chiếc xe đầu tiên mà không thấy vật chứng, thường thì người kiểm tra sẽ mất cảnh giác với xe sau. Ninh Thư sợ xảy ra sơ suất nên kiểm tra rất kỹ lưỡng, nếu không có vật chứng xác thực, tranh chấp quốc tế sẽ xảy ra. Ninh Thư dùng phương thức tương tự để mở khóa chiếc xe thứ hai, vẫn không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào. Xe thứ hai không có, tới giờ phút này ai cũng nghĩ chiếc xe sau cũng chẳng có đồ gì quan trọng. Khi kiểm tra chiếc xe thứ ba, Ninh Thư đặc biệt lưu tâm, rà soát trước sau một lượt, cuối cùng phát hiện một túi bột phấn khá nặng được cất giấu bên trong thùng hàng. Túi bột được gói kỹ bằng tầng tầng lớp lớp băng dính. Ninh Thư cẩn thận tách từng lớp băng dính, tránh đụng tới thứ bên trong. Lúc này tiếng súng đùng đoàng vang khắp núi rừng, dọa chim chóc bay tán loạn. Ninh Thư ngồi trong xe, tỉ mỉ gỡ bỏ lớp bọc bên ngoài. Nếu đặt trong môi trường thích hợp, thứ này sẽ nhanh chóng hút ẩm. Việc này tốn rất nhiều thời gian, muốn gỡ bỏ toàn bộ lớp băng dính có chút phức tạp. Ninh Thư rút dao găm ra, bắt đầu rạch lớp băng dính. Thứ bên trong chân quý như vàng, mua bán đều dựa trên số gam. Tìm kiếm được từ việc buôn lậu chất cấm này là con số trên trời, chính vì thế tỷ lệ tội phạm mới tăng cao như tre già măng mọc. Dù biết rõ đây là hành vi phạm pháp, nếu kiếm được 100% lợi nhuận, bọn chúng không bận tâm tới pháp luật, được 300% lợi nhuận, bọn chúng dám thực hiện bất cứ tội ác nào. Nếu đánh nhau và bạo động có thể kiếm lời, chúng liền thực hiện không chút do dự. Ninh Thư vừa rạch lớp băng dính, vừa lắng nghe tiếng súng bên ngoài. Giọng Tống Dật bỗng truyền ra từ bộ đàm, Ô Tĩnh, có tìm thấy không? Ninh Thư lập tức báo cáo, đã tìm ra, số lượng không ít. Vậy mạnh tay mà làm. Tống Dật cứng rắn ra lệnh, hiển nhiên là nói với các đội viên khác. Giờ chứng cứ rõ ràng như núi, nếu có giết người cũng không sợ xảy ra tranh chấp quốc tế. Hơn nữa nơi đây là biên giới, sự việc hỗn loạn sẽ khó mà kiểm chứng. Ninh Thư gỡ xong lớp băng dính, lấy điện thoại chụp vài tấm lưu làm bằng chứng. Giữa các quốc gia, muốn thực hiện bất kỳ chuyện gì đều phải dùng đến lý lẽ và luật pháp. Chúng ta ngoài miệng lớn tiếng nhận sai, gây dựng hình ảnh một đất nước hòa bình bác ái, nhưng sau lưng lại bí mật làm trò đen tối. Đây là góc khuất của ngoại giao. Ninh Thư gói cẩn thận hàng cấm vào trong túi ni lông. Trong đội có chiến sĩ bị thương, đối phương có 6 người đi 3 xe, đã giết chết 4 tên, bắt sống được 2 tên. Số lượng bao nhiêu? Mặt Tống Giật vẫn bôi chét bẩn thỉu. Ninh Thư nhấc túi lên, tạm thời áng chừng 1 kg. Tống Giật nhíu mày, sao ít vậy? Theo tôi được biết, lần này chúng sẽ có hành động lớn, 1 kg quả thực quá ít. Đội trưởng, có lẽ đây không phải là nhóm tiên phong mà là do thám của chúng. Một đội viên đưa ra ý kiến. Tống Giật túm cổ áo một tên lái xe, chúng mày còn có tổ chức đứng sau. Tống Giật nói tiếng ngoại ngữ, người này vội vàng xua tay, bô bô giải thích. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, quét một lượt thân thể tên lái xe, kiểm tra xem còn giấu thứ gì nữa không. Rất nhiều tội phạm vận chuyển đã tàng trữ chất cấm trên chính cơ thể của chúng. Lực tinh thần của Ninh Thư có thể xuyên thấu tâm can tỳ phổi của tên này. Cuối cùng phát hiện ra một dị vật được nhét bên trong hậu môn. Chọt nát hoa cúc, thật là biết cách chơi. Thứ đồ chơi kia đã bịt kín kẽ lỗ hậu của tên lái xe. Ninh Thư nói với Tống Giật, ta nên kiểm tra kỹ trên người hắn, rất có thể vẫn còn giấu hàng. Tên lái xe nghe Ninh Thư nói vậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, Tống Giật không bỏ qua biểu hiện đáng nghi đó, xem ra còn giấu hàng. Là ai làm? Tống Giật nhìn 4 thi thể, quay ra hỏi cấp dưới. Chuyện đùa nghịch cúc hoa này, ai khiến ai xấu hổ, ai khiến ai buồn nôn. 8 đội viên khác tính thêm Ninh Thư và Tống Giật, tổng cộng có 10, người thì nhìn trời, người thì ôm chân suýt xoa, người thì bịt miệng vết thương, hát mờ mờ. Không một ai đáp lời. Tống Giật im lặng, đeo găng tay, đổ một chút nước xem như bôi trơn. Động tác nhanh nhẹn, trực tiếp lột quần tên tài xế đã chết, dùng ngón tay đâm vào cúc hoa. Ninh Thư dựng thẳng ngón cái. Đúng là một quân nhân chính trực cương nghị, không ngại bẩn không sợ mệt. Nhưng vì sao sau khi kết hôn với Ngô Tiêm Nhu lại não tàn đến vậy, cả ngày chỉ biết xôn xao. Bay sạch phẩm chất người lính. Những gì Tống Giật phấn đấu trước đó chỉ để gây dựng một thân phận xứng đáng với Ngô Tiêm Nhu. Quyền cao chức trọng, vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, làm gì cũng phải suy tính kỹ càng, chỉ một quyết định cũng tạo ra ảnh hưởng lớn. Có vẻ Tống Giật từng bước thăng tiến chỉ để làm cảnh. Cùng Ngô Tiêm Nhu ân ân ái ái mới là cốt lõi. Tống Giật loay hoay một phen, cuối cùng không lấy ra được thứ gì, có lẽ ngón tay không với tới đồ vật bên trong, ngược lại dính phải mùi thum thủm. Ninh Thư có chút hả hê nhìn Tống Giật. Được rồi, kết thúc nhiệm vụ tại đây, thông báo cho bộ đội biên phòng xử lý nốt những chuyện còn lại. Tống Giật vứt bỏ găng tay dính uế vật. Tống Giật nhìn chằm chằm hai lái xe còn sống, ánh mắt bất thiện này khiến hai lái xe không nhịn được kẹp chặt cơ mông, siết cúc hoa. Đã đùa giỡn người chết rồi, vẫn không tha cho người sống. Thật là đáng sợ, hai lái xe bắn một tràng ngoại ngữ. Tống Giật phân phó đội viên thay bánh xe hỏng lốp, sau đó đưa 4 thi thể lên xe. Bằng cách nào cũng phải lấy dị vật ra ngoài. Đội trưởng, đã thay xong lốp xe rồi, đội viên nói với Tống Giật. Tống Giật vặn eo, lái xe đi. Ninh Thư cất vali đồ đạc vào trong cốp, sau đó ngồi lên xe. Tống Giật đi theo sau, ngồi cạnh Ninh Thư. Đấm một cái lên vai, xoay khớp cổ răng rắc. Ngoại trừ đội viên lái xe, tất cả đều thả lỏng nghỉ ngơi. Đường đi khá gồ ghề, xe sóc này, ai cũng nghiêng ngả lắc lư. Mấy ngày tập trung trinh sát, thần kinh căng thẳng khiến cả nhóm đều mệt mỏi rã rời. Làm nhiệm vụ chính là vậy, bất kể hoàn cảnh có gian nan thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng. Đội trưởng, chuyện lần này có vẻ không đúng, trọng lượng quá ít. Một đội viên phát biểu. Tống Giật vuốt mặt, sợ rằng chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Đâu ai ngờ được kết quả như vậy. Ninh Thư nói, khả năng truy bắt được kẻ đứng sau khá thấp, rõ ràng là vụ lớn nhưng lại kết thúc một cách qua loa. Tống Giật đá vào tên tội phạm, không phải vẫn còn hai tên này sao? Trước hết cố gắng đừng kinh động tới chúng, ta sẽ bí mật thay thế thân phận 6 tên này, tiếp tục liên lạc với kẻ thu mua ma túy. Coi như không kiểm soát được số ma túy tuồn vào, ít nhất cũng phải tóm được một số tổ chức tội phạm trong nước. Ninh Thư nghe Tống Giật nói vậy, có chút suy tư, làm thế rất nguy hiểm, ta nên xin phép lãnh đạo bố trí thêm lực lượng hỗ trợ. mang hàng tới giao dịch với bên mua, rồi tới lúc giao dịch thì sao nữa? Dọc đường đi, mọi người không ai nhàn rỗi, áp dụng mọi thể loại tra tấn để moi tin tức từ hai tên lái xe còn sống. Hai tên này vẫn bô bô bắn tiếng ngoại ngữ, làm bộ không hiểu. Ninh Thư nhắm mắt định thần, bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Ninh Thư phát hiện mình không thể sử dụng thủy pháp tắc, xem ra thủy pháp tắc đã bị áp chế trong thế giới này. Vị diện hiện đại không thể chứa đựng các sức mạnh siêu nhiên, vì thế lực bài trừ đối với thủy pháp tắc của cô là rất lớn. Ngoài ra, việc tu luyện tuyệt thế võ công cũng gặp trắc trở, nếu đổi qua vị diện khác, Ninh Thư đã sớm có thể hấp thu được hỏa khí. Mà hiện tại lại chỉ có xíu hỏa khí tràn vào cơ thể. Lực bài trừ của vị diện quả thực quá ghê gớm. Ninh Thư thở dài bất lực, đây là thế giới vũ khí nóng, nơi mà các quốc gia đua nhau chế tạo, sử dụng vũ khí hạt nhân. Xem ra chỉ còn cách học kỹ năng của bộ đội đặc chủng mà thôi. Xe chạy được một lúc thì tới quân doanh của bộ đội biên phòng. Bánh xe chậm rãi lăn qua cổng kiểm soát. Tống Giật xuống xe, dặn dò các đội viên nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo vẫn còn việc phải làm. Đã rõ, Ninh Thư cùng nhóm người hô vang. Ninh Thư về tới phòng, việc đầu tiên là vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt mũi, quan sát diện mạo của mình trước gương. Gương mặt Ô Tĩnh thuộc loại phổ thông, là bộ đội đặc chủng quanh năm dầm mưa dãi nắng nên làn da khó tránh khỏi có chút thô ráp, hơn nữa cũng không có thời gian để dưỡng da. Vẻ mặt trông nghiêm nghị cứng rắn, không có nét mềm mại dịu dàng như những người phụ nữ khác. So với Ngô Tiêm Nhu thì Ô Tĩnh thiếu đi vài phần nữ tính. Trong mắt người khác, khi đặt Ô Tĩnh và Ngô Tiêm Nhu lên bàn cân, hầu hết đều cho rằng Ô Tĩnh là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình. Ninh Thư vỗ má cho da căng bóng hơn đôi chút, khẽ nhếch miệng. Vẻ đẹp của con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà phải nhìn nhận thông qua nét đẹp nội tâm. Cá nhân Ninh Thư lại cảm thấy người như Ô Tĩnh tốt hơn hẳn so với Ngô Tiêm Nhu. Hiện tại Ninh Thư không còn xem mặt mà bắt hình dong, thường thì những thứ xinh đẹp mỹ lệ sẽ chỉ dành cho đại gia. Nhưng đáng tiếc nhan sắc lại như đóa phù dung sớm nở tối tàn, dễ bị lão hóa, dễ dàng tàn phai theo tháng năm. Ninh Thư cười một tiếng với chính mình trong gương, sau đó quay về phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên chiếc giường nhỏ. Giường trong quân doanh không lớn, chỉ đủ để xoay người. Ninh Thư vuốt cằm, ngẫm nghĩ về nhiệm vụ lần này. Có hai việc chính cần làm, một là phá cặp đôi Tống Giật và Ngô Tiêm Nhu, hai là thăng chức, kiến công lập nghiệp. Sau khi tiếp xúc qua con người Tống Giật, khách quan mà nói, hắn cũng không tệ. Quan tâm cấp dưới, không kiêu căng lạm quyền, có trách nhiệm của một người quân nhân chân chính. Vóc dáng cao to, mình mẩy săn chắc, khúc nào ra khúc ấy. Là vị đội trưởng vô cùng trẻ tuổi, số lần lập công cũng không ít, có tương lai tiền đồ sáng lạn. Ấy vậy mà, sau khi kết hôn lại thay đổi hoàn toàn tính khí trước đó, suốt ngày chỉ yêu đương đương, đánh mất đi sự phóng khoáng, khí chất của người lính. Yêu vợ không sai, nhưng tại sao lại lợi dụng tài nguyên quốc gia chỉ để xử lý mấy chuyện vụn vặt của Ngô Tiêm Nhu? Tống Giật lộng hành như vậy mà không bị quốc gia sờ gáy sao? Có lẽ vì đây là thế giới ngôn tình, tất cả những chi tiết râu ria đều nhạt nhòa, cái quan trọng là tô điểm hình tượng nam chính càng bá đạo càng tốt. Làm lố tới mức chuyện chị em xích mích, đánh ghen các thứ đồ. Tống Giật cũng điều động luôn lực lượng quân đội đến giải quyết thay Ngô Tiêm Nhu, đúng là đồ thần kinh. Mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không tự giải quyết được, Ngô Tiêm Nhu là phế vật chắc. Ninh Thư vừa tu luyện tuyệt thế võ công, vừa suy tư. Người ủy thác không muốn làm dưới trướng Tống Giật nữa, vậy phải chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ, kiên trì miệt mài ắt sẽ đạt được thành tựu. Ninh Thư khá lăn tăn về tâm nguyện của Ô Tĩnh, muốn kiến công lập nghiệp để được nói chuyện ngang hàng với Tống Giật, muốn thoát khỏi quan hệ cấp dưới của Tống Giật. Trong tâm nguyện này không chỉ có sự ngưỡng mộ, phần nhiều là sự tín ngưỡng. Ninh Thư khẽ cười, suy cho cùng Ô Tĩnh đúng là một cô gái đơn thuần. Trên tay nhuốm đầy máu tươi, nguyện làm việc vì quốc gia, vì nhân dân đồng bào cả nước. Một cô gái trẻ thường khó có được khí phách và tín ngưỡng như vậy. Chỉ có điều, nếu Ô Tĩnh muốn có được hạnh phúc giống những cô gái bình thường khác lại là điều không thể. Bởi đàn ông sẽ khó thông cảm, khó chấp nhận một người con gái với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, đã thế còn từng giết người đoạt mạng. Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một tụ linh trận, hy vọng có thể kết tụ một chút linh khí. Linh khí có thể dùng để chữa bệnh, Ninh Thư phát hiện thân thể này tiềm ẩn nhiều mầm bệnh nguy hại. Bộ đội đặc chủng bắt buộc phải tham gia huấn luyện, đương nhiên khó tránh khỏi bị thương, chưa nói tới lúc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều chấn thương khác nữa. Đối với những nhiệm vụ khó nhằn, thân thể sẽ phải chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng. thật vất vả mới có thể bố trí tụ linh trận thành công. Cũng may nơi đây là biên giới, xung quanh không có khói bụi ô nhiễm, hơn nữa còn có rừng núi bạt ngàn, vì thế mới xuất hiện linh khí. Một dòng linh khí chậm rãi len lỏi vào trong kinh mạch, Ninh Thư đều dùng để chữa trị mầm bệnh. Phụ nữ làm bộ đội đặc chủng sẽ rất vất vả, ví dụ trong lúc bản thân được bà dì ghé thăm, cho dù nhiệm vụ có là ngâm mình trong nước lạnh thì vẫn phải cắn răng thực hiện. Hết thảy mục tiêu đều hướng tới hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không thể liên lụy đến đồng đội của mình. Đây là công việc tiêu hao sức lực, thân thể về già sẽ phát sinh nhiều thứ bệnh. Ninh Thư mỉm cười vỗ ngực, Ô Tĩnh, cô đã làm rất tốt. Lại nói, khi giao nhiệm vụ cuối cùng cho Ô Tĩnh, đích thực Tống Dật cũng xen lẫn tâm tư riêng. Nhiệm vụ lần đó hết sức nguy hiểm, những chiến sĩ tham gia đều sẵn sàng cảm tử. Tống Dật làm vậy coi như thay Ngô Tiêm Nhu công báo tư thủ. Tiếp nối diễn biến, đương nhiên hai nhân vật chính sẽ rơi vào bể ái tình, cả thế giới thu nhỏ lại còn mỗi hai người, trong mắt chỉ toàn là hình bóng đối phương. Tụ linh trận duy trì không lâu liền tan biến. Căn bản cũng không tụ được nhiều linh khí, chỉ với ngần ấy linh khí thôi thì không thể điều trị dứt điểm mầm bệnh. Ninh Thư bố trí thêm một trận pháp, linh khí tụ lại không nhiều, có sao dùng vậy, Ninh Thư đều dùng để điều trị thân thể. Dưới tác dụng của linh khí, Ninh Thư thấy khỏe lên không ít, cảm giác nặng nề khó chịu dần biến mất. Ninh Thư nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Ninh Thư bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn dĩ giấc ngủ không sâu, đầu óc liền tỉnh táo lại, mở choàng mắt. Tốc độ tỉnh giấc quá nhanh, có lẽ là do bản năng của cơ thể. Nguyên chủ đã được rèn qua kỹ năng này, cho dù là ngủ cũng phải giữ đầu óc thanh tỉnh. Phải nói rằng quá trình huấn luyện giấc ngủ tương đối khổ cực, họ để bạn ngủ, đợi đến lúc bạn ngủ say sẽ gọi bạn dậy, tất nhiên bạn không thể biết được họ đánh thức khi nào. Quả thực hố cha. Ninh Thư nhanh nhẹn vén chăn, đi ra mở cửa, người gõ cửa chính là đồng đội của cô, tên Chu Nghĩa. Mở cửa chậm mất 2 giây, tôi sẽ báo cáo cấp trên, phải phạt cô chạy thêm một cây số vào danh mục huấn luyện mới được. Chu Nghĩa đắc ý nhìn Ninh Thư, làm bộ cầu xin anh đây thôi bếp xếp. Ninh Thư hỏi, chuyện thẩm vấn có tiến triển gì không? Ninh Thư khóa cửa, theo Chu Nghĩa tới phòng họp. Chẳng đào thêm được tin tức gì, thông tin mà hai tên lái xe kia biết được rất ít, chúng không thường xuyên vận chuyển ma túy nên cũng mơ hồ không rõ kẻ đứng sau là ai. Chu Nghĩa gãi đầu sột soạt, nhiệm vụ lần này cứ thế rơi vào ngõ cụt, mà lãnh đạo cấp cao lại vô cùng để tâm tới vụ này. Nếu nhận được kết quả đầu voi đuôi chuột như vậy, chắc chắn đội trưởng sẽ bị răn đe nghiêm khắc. Cấp dưới của Tống Dật luôn tự nguyện phục tùng vị đội trưởng này. Ngược lại Tống Dật đối xử với cấp dưới cũng rất tốt, mỗi lúc lĩnh được phần thưởng nhiệm vụ, hắn luôn phân chia tiền của chính mình cho mỗi đội viên. Cũng không lạm quyền sai khiến cấp dưới làm chuyện nhỏ nhặt, có thể tự làm liền tự làm. Nhưng những điều tốt đẹp này, sau khi cưới Ngô Tiêm Nhu, sẽ chỉ dành cho mỗi mình cô ta. Chính hôn nhân đã làm thay đổi một con người, từ một người phóng khoáng rộng rãi biến thành một kẻ ích kỷ nhỏ nhen. Ninh Thư suy đoán, khả năng cao các cô đã bị trúng kế. Đối phương đã cử một vài con tốt đi thăm dò, tìm hiểu thực hư rồi mới quyết định đi con đường này hay không. Chúng phải kế điệu hồ ly sơn rồi. Mặt khác phải xem tình hình bên phía đội ngũ truy bắt ra sao. Binh chủng bộ đội đặc chủng không phải chỉ có mình đội của Tống Dật. Không biết đội trưởng định làm gì nhỉ? Ninh Thư hỏi Chu Nghĩa. Chu Nghĩa lắc đầu, sếp máu lắm, tôi còn khuya mới biết sếp định làm gì, có thể muốn thu mẻ lớn chăng? Thu mẻ lớn? Sao nghe giống thổ phỉ vậy? Đội các cô bắt buộc phải chấp hành nhiệm vụ mà quốc gia giao cho. Trong lúc dân chúng say giấc sẽ không biết được, một số hiểm họa ngầm đối với xã hội đã được các cô lặng lẽ giải quyết. Ninh Thư đi cùng Chu Nghĩa tới phòng họp, lúc này ai nấy đều đã tắm rửa sạch sẽ, lộ ra diện mạo vốn có. Ninh Thư quan sát Tống Dật, vóc dáng tráng kiện, ngũ quan thâm thúy, vừa nhìn đã thấy đáng tin. Tống Dật cầm trên tay một cái túi đã hút chân không, bên trong có chứa chất cấm. Tống Dật lắc cái túi, chỉ có từng này thôi. Nặng hơn 1,5 cân. Tống Dật bóp chán. Ninh Thư nói, đội trưởng, tình hình đội ngũ khác sao rồi có bắt được không? Tống Dật chống hai tay lên bàn, híp mắt suy tư, vẻ mặt ngưng trọng. Chưa nhận được hồi âm, đoán chừng còn chưa bắt được. Tống Dật nóng nảy đập mạnh tay lên bàn, nếu không tóm được chúng, vậy có khả năng đây chỉ là lính thăm dò của đối phương, ta đánh rắn động cỏ mất rồi. Nhưng lúc đó tình báo nói rằng mục tiêu ở trong chiếc xe kia, ta không thể trơ mắt nhìn xe đi qua, sau đó mới phán đoán đó có phải đối tượng cần tìm hay không. Lập tức có một đội viên lên tiếng an ủi Tống Dật, Tống Dật xua tay, chuyện không đơn giản như vậy, phe ta không những đánh rắn động cỏ, mà còn khiến vài người gặp phải nguy hiểm. Ninh Thư bất giác mím môi, vài người đang nói tới chính là những chiến sĩ nằm vùng bên trong tổ chức tội phạm. Nếu thật sự đây là mồi nhử, vậy tính mạng của những chiến sĩ nằm vùng sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi tung ra mồi nhử, tổ chức tội phạm núp trong bóng tối sẽ mạnh tay hành động. Không thể phủ nhận một điều, nếu xuất hiện một khối ung nhọt gây hại cho xã hội, quốc gia sẽ lập tức suy xét, dùng mọi cách để trừ khử nó. Cho nên tôi quyết định, đội ta sẽ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Việc cần làm tiếp theo là lái xe tới thành phố Cẩm Châu ở kế bên, Tống Dật nói. Tống Dật ban bố nhiệm vụ, cấp dưới không ai phản đối, tất cả đều yên lặng chờ Tống Dật phân phó. Tôi, 3, 4, 5, 6, 7 theo tôi, còn những người khác ở lại nghỉ ngơi, cần xử lý chuyện gì thì xử lý. Đó là số hiệu của các thành viên trong đội, bình thường đều gọi là Lão Tam, Lão Tứ. Ninh Thư không thấy có mình thì thắc mắc, tôi không phải đi sao? Tống Dật lắc đầu, không cần. Cô ở lại chú ý tình huống phát sinh, tiện thể báo cáo lên lãnh đạo, ngoài ra để ý tin tức của các đội khác, chúng ta phải giữ liên lạc thường xuyên. Ninh Thư gật đầu, đã rõ, mà, có câu này không biết tôi có nên nói không? Không cần thiết thì đừng nói, Tống Dật không để tâm. Ninh Thư cạn lời. Sao không làm theo kịch bản thế? Nói vào trọng tâm, đừng làm mất thời giờ, Tống Dật có chút mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, đúng là cô đang câu giờ. Ta nên lục soát kỹ lại hai tên lái xe, rất có thể bọn họ đã cài thiết bị định vị trong người. Nếu đối phương phát hiện ra vị trí hai người này xuất hiện trong căn cứ của bộ đội biên phòng, hiển nhiên ta sẽ kinh động tới chúng. Rất có thể tổ chức tội phạm kia sử dụng những trang thiết bị, vũ khí tân tiến. Tống Dật lắc đầu, không đâu, nơi này kiểm soát chặt chẽ tín hiệu ra vào. Tiểu Cửu, cậu đi kiểm tra hai tên kia xem thế nào. Tống Dật nói với một nam thanh niên có khuôn mặt baby, có biệt danh Tiểu Cửu. Là chuyên gia về máy tính, một hacker chính hiệu. Đã rõ, Tiểu Cửu ôm laptop rời đi. Ninh Thư đề xuất với Tống Dật, đội trưởng, thực ra tôi có thể đi cùng, mấy tên đàn ông mang theo một ả gái gọi, dùng ả ta để giết thời gian đi đường, làm vậy sẽ không gây nghi ngờ. Nghe hợp lý phết nhỉ, Lão Tứ Chu Nghĩa chen mồm vào. Ninh Thư chừng mắt lườm nguýt, tên Chu Nghĩa này mặt nào cũng tốt, duy chỉ có một thói xấu chính là, sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, anh ta sẽ tìm một người đàn bà để phát tiết, xôn xao các thứ. Đối với Chu Nghĩa, đây là cách thức mà anh ta sử dụng để giải tỏa căng thẳng áp lực. Tống Dật phê bình Chu Nghĩa không biết bao nhiêu lần, không được quan hệ nam nữ bậy bạ, không được vi phạm kỷ cương quân đội, vậy mà Chu Nghĩa vẫn chứng nào tật nấy, luôn lén lút làm theo ý mình. Nhiệm vụ mà bọn họ chấp hành vô cùng hiểm nguy, có thể trở thành liệt sĩ cứ lúc nào, vậy nên lão tứ này rất tiêu sái mà hưởng thụ cuộc sống. Mỗi người đều có cách thức giải tỏa áp lực của riêng mình, nhưng cách thức đậm chất phong lưu như thế, trong đội chỉ có mỗi mình Chu Nghĩa. Không thể mang theo một ả gái gọi trong khi đi giao một thứ quan trọng như vậy, tôi không muốn vẽ rắn thêm chân. Tống Dật lập tức từ chối. Ninh Thư nhún vai. Tiểu Cửu quay trở lại, cầm trong tay hơn mười mấy viên màu trắng ngà, nhỏ như hạt gạo, thứ này là thiết bị định vị. Nhỏ như vậy, sắc mặt Tống Dật trầm xuống, không chỉ tinh vi mà số lượng còn nhiều đến thế. Tiểu Cửu mặt baby nói, buôn bán chất cấm sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ, thiết kế ra thứ này, lúc mang trên người sẽ không dễ bị phát hiện. Gài vào người đi, Tống Dật nhón lấy một viên, giấu kỹ trên người. Thứ này được bọn chúng nuốt vào bụng, Tiểu Cửu nói thêm. Tống Dật dẫn theo 5 người rồi lái xe đi, dặn dò Ninh Thư phải hành sự cẩn trọng. Nơi này là quân doanh của bộ đội biên phòng, không nên gây chuyện thị phi. Ninh Thư gật đầu đã hiểu. Mắt dõi theo ba xe hàng cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn, sau đó trở về phòng, mở máy tính viết báo cáo, cẩn thận báo cáo chuyện này lên cấp trên. Ninh Thư nộp xong báo cáo, tiếp theo gọi điện hỏi han tình hình các đội khác. Hy vọng có thể kéo dài thời gian cho nhóm Tống Dật. Tiểu Cửu vẫn luôn dán mắt vào màn hình laptop, Ninh Thư ngó qua, lại xâm nhập vào nội bộ quốc gia nào rồi. Không phải, là đại chiến hacker, hiện tại đang công kích lẫn nhau. Tiểu Cửu tiện miệng trả lời. Mắt vẫn không rời màn hình. Tốt xấu gì thì Ninh Thư vẫn có chút kiến thức về lập trình, nhìn lướt qua dữ liệu trên màn hình liền hiểu công kích máy tính là gì. Đây là cách thức giải trí của Tiểu Cửu, chỉ cần lơ đễnh một chút, toàn bộ mạng lưới của một quốc gia nào đó sẽ bị đánh sập, thật là biết cách giải trí nha. Ninh Thư đến phòng giam xem tình hình hai tên lái xe. Đây là phòng tạm giam của quân đội, kể từ lúc bước vào, Ninh Thư đã sử dụng lực tinh thần quét qua hai người kia. Đồ vật được giấu trong cơ thể đã bị lấy ra. Lúc này sắc mặt hai tên này trắng bệch nhợt nhạt, chắc đã bị ép uống thuốc sổ để nôn ra. Ninh Thư hỏi, còn giấu gì nữa không? Không có. Ninh Thư quét lại lực tinh thần một lần nữa, xem trên người hai tên kia có rơi rớt thứ gì, hoặc là gài bom gì đó. Nếu quân doanh này bị đánh bom, truyền ra ngoài sẽ bị các quốc gia khác cười thối mũi. Mà nhiệm vụ của các cô lại chính là bảo vệ an nguy, thể diện của nước nhà. Kiểm tra tới lui, cuối cùng cũng xác định hai tên lái xe không còn gì bất ổn. Ninh Thư liên lạc cho Tống Dật, báo cáo tình hình của đội khác. Ninh Thư nói, đây nhất định là sự thăm dò của đối phương, bởi đội truy bắt không thể tóm được đuôi chúng, chỉ sợ tổ chức tội phạm gài cái bẫy này nhằm loại bỏ nội gián. Loại bỏ nội gián xong, muốn lộng hành kiểu gì cũng không cần e dè, cố kỵ. E rằng những chiến sĩ nằm vùng đang gặp phải nguy hiểm. Nhiệm vụ của họ là lén lút, bí mật tra tìm thông tin, thu nhập tình báo, vì vậy thần kinh căng như dây đàn mọi lúc mọi nơi. Nếu bị kẻ địch nghi ngờ, họ sẽ bị tra tấn đánh đập dã man, sống không bằng chết. Chuyện nằm vùng không phải ai cũng làm được, bởi tâm trí luôn bị dày vò, phải đề phòng nguy cơ tiềm ẩn xung quanh, sơ suất một chút liền mất mạng như chơi. Tất cả là vì quốc gia. Nhìn từ góc độ tính chất nhiệm vụ của họ, tính ra công việc của Ô Tĩnh cũng không cực mấy. Tống Dật mím môi, vẻ mặt đanh lại, mở miệng, cô thay mặt tôi báo lên lãnh đạo, cử một lực lượng vừa đủ tới hỗ trợ tôi. Dự tính đây sẽ là cuộc đối đầu cam go, ít nhất ta phải bắt được một trong số chúng. Ninh Thư nhận mệnh, viết báo cáo gửi lên cấp trên. Nếu biết trước phát sinh nhiều phiền toái như vậy, ban đầu sẽ không chặn lại ba chiếc xe hàng kia. Phải nói tổ chức tội phạm kia vô cùng xảo trá. Tung ra sáu tên lái xe chỉ để ném đá dò đường. Ninh Thư quay sang nhìn Tiểu Cửu vẫn ôm máy tính không buông, chúng ta phải hỗ trợ đội trưởng. Tiểu Cửu nghe vậy, đầu vẫn cúi gằm, ồ, hỗ trợ kiểu gì? Ninh Thư xoa cằm trầm tư, đúng vậy, hỗ trợ kiểu gì đây, hơn nữa còn chưa biết nhóm Tống Dật giao hàng ở đâu. Ninh Thư nghĩ một hồi, thôi đi tra hỏi hai tên lái xe kia xem sao. Có vẻ hai tên này cũng chỉ là lính tốt, cho nên không được biết sâu về nội bộ tổ chức. Sau mỗi lần vận chuyển thành công, tiền công nhận được lên tới mấy vạn. Mà số lần vận chuyển cũng không ít. Phải tìm mọi cách né tránh cảnh sát, nhỡ bị tóm thì tiêu đời. Có điều cảnh sát trong nước không thể vươn tay tới hang ổ bên nước ngoài của chúng. Thật đáng tiếc. Chính vì thế, quốc gia chỉ có thể tăng cường việc trấn áp, ngăn chặn những hành động lén lút tuồn chất cấm vào trong nước. Ninh Thư rảnh rỗi không có việc gì làm, đành phải tiếp tục quan sát hai tên lái xe kia, đồng thời kiểm tra lại bốn thi thể, bao gồm quần áo, giày dép và màu da. Ma túy được sản xuất tại khu vực có khí hậu nhiệt đới, quanh năm nóng ẩm, sử dụng cây anh túc hay còn gọi là cây thuốc phiện để chế tạo thành phẩm. Vì để kiếm món hời, những người kia mới liều mạng trồng cây anh túc nguyên liệu cần thiết để tạo ra ma túy. Thi thể bốn tên lái xe có làn da ngăm đen, nhìn sơ qua giống người sinh sống tại khu vực nhiệt đới. Ninh Thư đối chiếu xác minh thân phận từng người. Cùng là tội phạm buôn lậu, nhưng bốn tên này lại đến từ bốn quốc gia khác nhau, mỗi tên đều có chứng minh thư xác nhận thân phận. Ninh Thư vẫn luôn theo dõi sát sao tình huống của đội khác, sau đó báo cáo cho Tống Dật. Cho đến hiện tại, đội ngũ khác không thể truy bắt được chúng, ngay cả cục hàng không kiểm soát gắt gao cũng không phát hiện điều gì khác lạ. Có thể khẳng định 100%, đây hoàn toàn là cái bẫy. Trong vụ này, Tống Dật phải bỏ ra nhiều tâm sức, phải làm đến nơi đến chốn, nếu làm không tốt sẽ phải chịu kỷ luật, nếu làm tốt sẽ lập được công lớn. Tống Dật nghe Ninh Thư báo cáo tình hình qua tai nghe Bluetooth, phải linh hoạt chú ý tình huống. Ninh Thư ừ một tiếng. Trong ô tô bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Tống Dật nói với Ninh Thư là điện thoại của bọn chúng, chắc muốn giao nhiệm vụ cho ta. Cuộc gọi này điện cho tên tài xế. Ninh Thư cúp máy, nhìn Tiểu Cửu vẫn dán mắt vào laptop. Tống Dật làm theo sự chỉ dẫn của tổ chức buôn ma túy, đi tới điểm hẹn giao dịch. Ngay trong khi hai bên tiến hành trao đổi, Tống Dật trực tiếp nổ súng bắn chết người, cướp vali của bên mua, bên trong chứa đầy cọc tiền. Tại hiện trường xảy ra xô xát, ma túy vương vãi khắp nơi. Tống Dật bị một viên đạn găm vào người, được lực lượng hỗ trợ kịp thời nên mới thoát được ra ngoài. Lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt tội phạm bỏ trốn, cảnh tượng diễn ra vô cùng đẫm máu, ác liệt. Tống Dật được đồng đội đưa tới bệnh viện, bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, khuôn mặt mướt mát mồ hôi lạnh, quai hàm siết chặt, cắn răng nhịn đau. Ninh Thư bàn giao hai tên lái xe cùng với bốn thi thể cho Cục Công an thành phố Cẩm Châu, Báo cáo nguyên nhân cái chết là do đấu súng, bọn tội phạm muốn đấu một trận ra trò. Toàn là mấy kẻ thấy tiền sáng mắt. Chuyển thi thể vào trong xe, Ninh Thư, Tiểu Cửu cùng lão nhị bị thương giao người và thi thể cho công an Cẩm Châu. Sau khi xong việc, nhóm ba người Ninh Thư đến bệnh viện Cẩm Châu thăm Tống Dật. Viên đạn đã được gắp ra ngoài, hiện tại Tống Dật đang nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh. Ngoài trừ Tống Dật bị trúng đạn ra, còn có lão tứ Chu Nghĩa bị gãy xương chân, giường bệnh của hai người được ngăn cách bởi một tấm rèm. Ninh Thư chào hỏi, thân thể cảm thấy thế nào rồi? Tống Dật ngoài mặt bình thản đáp lời, đỡ hơn nhiều rồi, không có việc gì nghiêm trọng. Sao lại không có việc gì cơ chứ? Đau chết tôi mất. Chu Nghĩa chu miệng gào rú, chẳng có tí nhẫn nại nào giống Tống Dật. Ninh Thư bình thản nói, bị thương thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Cho dù có là quân nhân thì vẫn là người trần mắt thịt, biết đau, biết yêu, biết ham muốn. Chu Nghĩa chính là một ví dụ điển hình. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, tôi biết là cô nhìn tôi gai mắt, tôi cũng chẳng phải đội trưởng Tống Dật mến yêu của cô, luôn giữ mình trong sạch này nọ, tôi không cần cô yêu tôi. Ninh Thư liếc mắt nhìn Chu Nghĩa, nói nhảm gì thế không biết. Đặc biệt mấy chữ Tống Dật mến yêu của cô kia phát ra từ miệng Chu Nghĩa vô cùng chói tai. Tống đội trưởng luôn giữ mình trong sạch, còn anh thì sao? Cả ngày chơi bời gái gú lại còn to mồm. Với lại tôi kính yêu Tống đội trưởng thì có vấn đề gì? Ninh Thư vô cảm nhìn Chu Nghĩa, tâm ý của người ủy thác là thứ để cho anh ta tùy ý đùa cợt hay sao? Chu Nghĩa nhún vai, thôi được rồi, là tôi sai được chưa? Vừa dứt lời, Chu Nghĩa liền quay lưng về phía Ninh Thư. Tống Dật bóp trán, cùng là đồng đội với nhau, không ôm nhau khóc lóc ăn mừng thì thôi, sao lại còn gây chuyện bất đồng? Ninh Thư nhận lỗi là do tôi không kiểm soát được lời nói, gây ảnh hưởng đoàn kết nội bộ. Mà câu kia của cô có vấn đề à? Hẳn là không có. Thấy Ninh Thư đã đứng ra nhận lỗi trước, Chu Nghĩa bất giác ngượng ngùng, mình là đàn ông lại đi tranh cãi với phụ nữ làm gì không biết, tôi chỉ nói đùa thôi. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, không mở miệng nói chuyện. Ở bệnh viện cao cấp điều trị vài ngày, cuối cùng Tống Dật và Chu Nghĩa được chuyển về bệnh viện quân y. Những người khác cũng quay về quân doanh. Làm xong một nhiệm vụ thì cần phải nghỉ ngơi thả lỏng, dù cho thân thể có bằng sắt đi nữa cũng khó mà chịu được. Thấy Tống Dật bị thương, cấp trên tự mình đến cửa phòng bệnh thăm hỏi. Đúng vậy, vị cấp trên này chính là cha vợ tương lai của Tống Dật. Ninh Thư ngồi gọt táo bên giường Chu Nghĩa, mắt nhìn về phía đoàn người bu xung quanh giường bệnh của Tống Dật. Trong số đó có một người đàn ông trông khá lớn tuổi, tuổi tác áng chừng trên 50, vẻ bề ngoài toát lên sự uy nghiêm chấn định, là cha ruột của Ngô Tiêm Nhu. Chu Nghĩa lắc đầu, tặc lưỡi nhìn Ninh Thư, thật đáng tiếc làm sao, tôi nghe nói Ngô Chính Ủy có một cô con gái, có vẻ sẽ gả cô ta cho đội trưởng nhà mình. Chuyện người ủy thác Ô Tĩnh có cảm tình với Tống Dật, ai trong đội cũng đều nhìn ra được, ngoại trừ con mọt máy tính Tiểu Cửu. Ninh Thư vẫn bình thản gọt táo, bộ dạng không quan tâm tới lời châm ngòi của Chu Nghĩa. Chu Nghĩa xê dịch bắp chân, nhìn biểu cảm thờ ơ của Ninh Thư thì không khỏi sừng sốt, cô không để ý chút nào sao? Ninh Thư liếc mắt, anh quá coi thường tình cảm của tôi đối với Tống Dật, đó không phải tình yêu đơn thuần muốn chiếm hữu này nọ, mà là tình chiến hữu, là kính yêu, là sự tín ngưỡng tôn quý mà tôi dành cho đội trưởng. Chu Nghĩa phát hiện Ninh Thư ngồi nghe chẳng mấy nhiệt tình, kinh ngạc trợn mắt. Cô cứ việc giả câm giả điếc đi. Nghe nói cô con gái của Ngô Chính Ủy là một mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy, chẳng lẽ cô thật sự không lo chút nào ư? Chu Nghĩa bỗng cảm thấy mất hứng. Sao luôn tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác vậy? Ninh Thư nhét quả táo vào cái miệng liến thoắng của Chu Nghĩa, anh sống tích đức một chút, bớt chọc ngoáy vào vết thương của người khác đi. Sao chân anh chỉ bị gãy thôi vậy, đáng ra phải cưa cột mới phải. Chu Nghĩa cạn lời. Chẳng biết ai mới là người cười trên nỗi đau của người khác. Từng tốp người hết ra lại vào thăm hỏi Tống Dật, tặng bánh kẹo hoa quả, đồ ăn đồ uống, nhiều đến xếp chồng như núi. Có lẽ vì thấy đây là cơ hội khó gặp nên mới xách mông tới nịnh bợ. Đối với việc xử lý núi đồ ăn này, hiển nhiên là do cấp dưới của Tống Dật đảm đương. Đám cấp dưới y như một lũ mặt người dạ thú, giả vờ lấy lý do thăm xếp này nọ, còn cái chính là càn quét hết chỗ thức ăn thức uống. Còn không biết xấu hổ mà nói, núi đồ ăn này xếp ăn một năm cũng chưa hết. Để bọn em hỗ trợ sếp. Vẻ mặt Tống Dật không chút biểu cảm, nếu không phải hắn đang bị thương chưa xuống giường được thì đã sớm đá cho mỗi tên một phát. Tình bạn của phái nam rất đơn giản, được kết tinh từ khoảnh khắc cùng nhau gác súng, cùng ngồi xổm trong kho lương, cùng đàm luận về đàn bà, cùng chịu phạt, đánh nhau. Nói gì thì nói, Tống Dật rất quý trọng những người cấp dưới này, coi họ như anh em chí cốt. Chỉ có điều, về sau Tống Dật thăng quan tiến chức, không màng tới việc làm nhiệm vụ như trước, vì thế những người cấp dưới này bị điều tới đội khác, tình cảm anh em chí cốt trước đó cũng dần tiêu tan. Một vài người vì thất vọng nên đã chủ động rời đi trước. Sau khi Tống Dật cưới vợ, hắn thay đổi đến mức không còn ai nhận ra. Ninh Thư ngồi cạnh giường Tống Dật, vừa bóc quýt vừa hỏi, anh muốn kết hôn với Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư chỉ hỏi vu vơ một câu nhưng lại làm cho bầu không khí trong phòng bệnh lắng lại, mấy đội viên đều im lặng hóng hớt cuộc đối thoại giữa hai người. Tống Dật thoáng sừng sốt, bật cười lắc đầu, cô nghe ai nói vậy? Đội trưởng không biết sao, chuyện này đang được đồn ầm trong quân doanh, quan trọng là chính miệng Ngô chính ủy cũng đã nhắc tới, không biết là thật hay giả đây. Tống Dật có chút bất đắc dĩ, đều là đồn nhảm mà thôi, người như tôi ăn bữa hôm lo bữa mai, Ngô chính ủy sẽ không gả con gái cho tôi đâu, về sau đừng ăn nói lung tung. Đối với những việc bản thân còn chưa nắm chắc, Tống Dật sẽ không nói mò. Ninh Thư đưa trái quýt đã bóc vỏ cho Tống Dật cảm ơn rồi nhận quýt. Thực ra thông tin này chắc như đinh đóng cột, nghe nói cô con gái của Ngô chính ủy mới từ bên nước ngoài trở về không lâu, xem ra hai người sẽ sớm kết hôn. Ninh Thư bóc một trái quýt. Vừa ăn vừa nói. Chu Nghĩa chen miệng vào, người ta từng sống ở nước ngoài, sao có thể cam chịu làm vợ quân nhân được? Người như chúng ta phải cưới một cô vợ hiểu chuyện, Chu Nghĩa nghiêm túc nói. Hiểu chuyện để lúc cậu chơi bời gái gú, phải ở nhà ngậm ngùi chịu đựng chắc, một đội viên lên tiếng trêu chọc. Nếu tôi có vợ, tất nhiên sẽ ở nhà tu tâm dưỡng tính, Chu Nghĩa lập tức phủ nhận. Ninh Thư liếm môi, quýt thật ngọt. Tiện tay đặt vỏ quýt vào khay. Ninh Thư nhàn nhạt nói, theo tôi biết, Ngô Tiểu Thư là một quý cô không dính khói bụi trần gian, từ nhỏ đến giờ chưa từng phải chịu khổ. Nghe như kiểu cưới phải công chúa trong cung ý nhỉ. Chu Nghĩa nổi tính tò mò, đồng thời phóng ánh mắt ác ý nhìn Ninh Thư, sao cô biết rõ về Ngô Tiểu Thư như thế? Ninh Thư nhìn thoáng qua Chu Nghĩa. Chu Nghĩa nhún vai, do chính cô nói mà. Ninh Thư tiếp tục nói, những người phụ nữ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thì sẽ rất chú trọng chuyện tình cảm. Cần phải bỏ toàn bộ thời gian của bản thân để bầu bạn với cô ta, bảo vệ cô ta, nuông chiều, yêu thương cô ta, toàn tâm toàn ý với cô ta, nguyện thay cô ta chen mưa chắn gió cuộc đời. Cuộc đời cô ta phải tràn ngập tình yêu màu hồng. Tống Dật nổi gân xanh đầy đầu, lấy tay day chán, ai bảo chính ủy sẽ gả con gái cho tôi, cái bát úp còn chưa mở. Các cô các cậu cứ nói sằng nói bậy như vậy, Ngô Tiểu Thư không liều mạng với tôi mới là lạ. Tống Dật vừa dứt lời. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Đứng trước cửa là một cô gái trẻ tuổi, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ. Đôi mắt hạnh lúng liếng tràn đầy sinh động. Nhìn giống hệt một con búp bê tinh xảo vậy. Khiến người ta không kiềm lòng được muốn bảo vệ che chở, nâng niu như món bảo vật chân quý. Tống Dật đâu? Ngô Tiêm Nhu đứng tại chỗ, quét mắt nhìn đám người trong phòng. Nghe cha nói Tống Dật bị thương nằm viện. Cô ta liền ghé vào đây. Khi nhìn lướt qua Chu Nghĩa, Ngô Tiêm Nhu không nhịn được nhíu mày. Bộ dạng tặc mi tử nhãn, cha sẽ không gả cô ta cho kẻ này. Nhìn muốn ngứa cả mắt. Ngô Tiêm Nhu bỏ qua Chu Nghĩa, tiếp tục đưa mắt về phía lão nhị cũng đang bị thương, hừm, tên này quá xấu. Cuối cùng, ánh mắt của Ngô Tiêm Nhu dừng trên người Tống Dật, mở miệng khẳng định, anh là Tống Dật. Ngô Tiêm Nhu đùng đỉnh bước vào phòng như một bà chúa, đi đến bên giường Tống Dật. Quét mắt nhìn hắn từ đầu đến cuối. Trong phòng bệnh, hiển nhiên Tống Dật là người đẹp trai nhất, là người gánh toàn bộ giá trị nhan sắc của cả đội. Đúng vậy, tôi là Tống Dật. Tống Dật đại khái đoán ra được danh tính của cô gái này. Hôm nay tôi tới đây để nói cho anh biết, tôi không đồng ý chuyện kết hôn giữa hai ta, dù cha có bắt ép tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cưới một tên lính mọi dợ. Ngô Tiêm Nhu nghĩ sao nói vậy? Thẳng như ruột ngựa. Ba chữ lính mọi dợ. Khiến cả đám trong phòng không nhịn được chau mày. Ninh Thư vẫn thong thả ăn quýt, tiện thể đánh giá Ngô Tiêm Nhu. Vừa nhìn đã biết được cô gái này được gia đình bao bọc kỹ lưỡng, cách xa thế giới thực tế tàn khốc. Nếu so sánh giữa Ngô Tiêm Nhu và Ô Tĩnh không chỉ xấu xí về ngoại hình mà còn là sát nhân tay dính đầy máu tươi. Nhưng trong cuộc sống, có những chuyện bắt buộc cần phải có người đứng ra thực hiện, phải đánh đổi sự trong sáng tốt đẹp của bản thân để đổi lấy sự bình an của tất cả mọi người. Ninh Thư cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì bất bình thay Tống Dật, đội trưởng à, con gái nhà người ta chê anh kìa. Khi Ngô Tiêm Nhu vừa mới xuất hiện, Ninh Thư mang máng đoán được lý do Tống Dật thích cô ta. Ai cũng có lòng ham muốn đối với những thứ mà bản thân không có. Tống Dật từng trải qua vô số mưa bom bão đạn, trong hơi thở tràn ngập máu tanh và mùi vị chết chóc. Mà Ngô Tiêm Nhu lại đối lập hoàn toàn, cô ta như một giọt nước thuần túy tinh khiết, toát lên vẻ an nhiên, tươi đẹp. Có lẽ đây là những điều mà bản thân Tống Dật vô cùng khát khao. Tống Dật và Ô Tĩnh cùng là một loại người, trải qua cuộc sống giống nhau, nếu hai người có sống chung, khi nhìn đối phương cũng như nhìn thấy chính bản thân mình. Thấy dáng vẻ máu tanh, những áp lực, dồn nén khi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Không hợp làm vợ chồng cũng có lý do của nó. Ninh Thư nói Ngô Tiêm Nhu chê bai Tống Dật là cố ý châm ngòi, những người khác thấy vậy cũng nhao nhao lên. Đội trưởng, anh phải giữ chặt Ngô Tiểu Thư. Phải khiến Ngô Tiểu Thư van xin dưới thằng nhỏ của sếp. Ngô Tiêm Ngu xoa tai, cảm thấy khó chịu với âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh. Mấy tên lính mọi rợ này trong lúc nói chuyện còn vỗ vào chỗ đó. Đám cấp dưới đúng là chẳng ra sao, Tống Dật chắc không khá hơn là bao. Tốt xấu gì Tống Dật cũng đã ở chung với những người này nhiều năm, thấy họ mân mê cái mông liền hiểu có ý gì. Tống Dật thấy đám cấp dưới quậy loạn một trận, quay sang nói với Ngô Tiêm Nhu, xin lỗi cô, bọn họ luôn ồn ào như vậy, nhất thời có hơi bỗ bã. Chưa nói tới việc kết hôn hay không, nhìn tình cảnh này có lẽ hai người họ sẽ khó mà đến được với nhau. Ngô Tiêm Nhu không chấp nhận lời xin lỗi của Tống Dật, khẽ cau mày, cha từng khen anh là một quân nhân biết cách giáo huấn người dưới, vô cùng kỷ luật, nghiêm minh. Nhưng hiện tại nhìn xem họ có như một đám lính mọi rợ không, chẳng khác nào lũ lưu manh biến thái. Ngô Tiêm Nhu thẳng tính bộc trực, nghĩ gì nói đó. Không hề cố kỵ tới những người trong phòng, còn lớn tiếng chửi cả đám là lính mọi rợ. Trong kịch bản, Tống Dật vì Ngô Tiêm Nhu mà nguyện làm một chiếc đệm lưng, không ngừng thu dọn tàn cục cho những trò nhảm nhí mà cô ta gây ra. Dần dần hắn mất đi sự cơ trí vốn có, liên tiếp đắc tội với nhiều người. Đây không phải là cái cớ để người ta nhắm tới cô vợ yêu kiều của hắn hay sao? Tiếp đó, đương nhiên Tống Dật sẽ lập tức điều động máy bay xe tăng, một dàn quân lính vác theo súng ống đến trả đũa những kẻ đã gây chuyện với Ngô Tiêm Nhu. Cô em này thật biết cách nói chuyện, chúng tôi đều là một đám đàn ông lôi thôi cầu thả thì không nói làm gì, nhưng đội trưởng lại khác, anh ấy là người đàn ông chính trực nhã nhặn nhất mà tôi từng biết. Chu Nghĩa lên tiếng. Ngô Tiêm Nhu phớt lờ Chu Nghĩa qua một bên. Nói với Tống Dật này, tôi không thích anh, cũng chẳng có cảm tình gì với anh. Vì vậy Ngô Tiêm Nhu tôi sẽ không bao giờ gả cho anh, hy vọng anh có thể nói rõ chuyện này cho cha tôi biết. Tống Dật trầm mặc. Cô gái này thật là... Tôi đã nói rõ ràng như vậy, rốt cuộc ý anh thế nào? Ngô Tiêm Nhu dậm chân bình bịch, mất kiên nhẫn hỏi Tống Dật. Tống Dật gật đầu, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với cha cô. Mắt thấy Tống Dật đáp ứng yêu cầu của mình một cách dễ dàng. Biểu cảm trên mặt Ngô Tiêm Nhu có chút quái dị. Đối phương sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại khiến cô ta không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng ra sao. Anh phải nhớ kỹ lời anh nói. Ngô Tiêm Nhu bước ra khỏi phòng bệnh. Tất cả đội viên trong phòng đều dán ánh mắt lên người Tống Dật. Tống Dật vẫn nhàn nhã ăn quýt, mấy người nhìn tôi làm gì. Đội trưởng, anh thật sự sẽ kết hôn cùng cô gái kia sao? Chu Nghĩa không nhịn nổi tò mò. Tống Dật nở một nụ cười khó hiểu, đều chỉ là lời đồn đại mà thôi. Thôi xong rồi, sếp cười ngờ nghệch như thể đã chấm cô gái kia vậy, không ổn đâu sếp ơi, tuổi tác của cô ta quá nhỏ, tâm hồn vẫn còn mơ mộng như mấy thiếu nữ mới lớn. Chu Nghĩa tặc lưỡi lắc đầu, Tống Dật vội thu lại ý cười trên mặt. Ninh Thư thật muốn cho Chu Nghĩa hai cái bạt tai, cô ngăn còn không được, anh ta lại còn khai sáng cho Tống Dật. Ngô Tiêm Nhu vừa lên sân khấu, hai mắt Tống Dật đã sáng như đèn pha ô tô. Tính cách ngang ngược của cô ta không phải chuyện to tát gì, ngược lại khiến cho nam chính cảm thấy đáng yêu. Hừ, chẳng trách người có nhan sắc sẽ có được toàn bộ thiên hạ. Nếu Ninh Thư mà nói ra miệng lời này, chắc chắn sẽ nhận vô số gạch đá từ đám người trong phòng. Xấu người thì sao chứ, quan trọng đừng làm người xấu là được. Ninh Thư vuốt cằm nhìn Tống Dật, đội trưởng à, nếu anh thực sự muốn cưới Ngô Tiểu Thư, anh phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Ninh Thư giơ một ngón tay, thứ nhất. Hiện tại Ngô Tiểu Thư chỉ mới 25 tuổi mà anh đã ngoài 33. Nếu muốn sống chung với một cô gái trẻ như vậy, anh sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc, dạy bảo cô ta. Thứ hai, từ chuyện phát sinh vừa rồi, dễ nhìn ra Ngô Tiêm Nhu là một cô gái đơn thuần, được bao bọc từ tấm bé nên trong lòng khó tránh khỏi ảo tưởng quá đà về tình yêu. Mà hôn nhân lại là nấm mồ chôn của tình yêu, không phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc viên mãn. Thứ ba, người làm nhiệm vụ đặc thù như chúng ta không có đủ thời gian để săn sóc chiều chuộng cô ta. Nếu anh chọn cô ta, anh sẽ không có đủ thời gian làm nhiệm vụ, sẽ không còn là quân nhân quên mình vì đất nước, sẽ chỉ là ông chồng của Ngô Tiêm Nhu mà thôi. Ninh Thư nói liền một mạch, lúc này miệng lưỡi có chút đắng khô, ăn một miếng quýt làm ngọt giọng. Có không ít người trong phòng quay qua nhìn Ninh Thư, Chu Nghĩa nói, con trẻ mà ăn nói giống hệt bà cụ non, cô nói như thể cô từng trải rồi ấy. Ninh Thư có chút chột dạ, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà. Tống Giật đặt vỏ quýt vào khay, có vẻ mọi người đều không ưa cô gái trẻ kia. Tiểu Cửu, người luôn coi máy tính như tình nhân, rốt cục cũng ngẩng đầu, đưa ra ý kiến, chính xác mà nói, người như cô ta thật không biết tốt xấu, cách nói chuyện thì hàm hồ, vô tổ chức, thật sự không thích hợp với quân nhân như chúng ta còn có nhiệm vụ cần thực hiện, muốn chúng ta dành cả đời để chiều chuộng mỗi mình cô ta sao, sếp ơi, không phù hợp đâu, bỏ đi. Ngay cả Tiểu Cửu cũng nhìn ra được vấn đề. Tống Giật không nhịn được bật cười, mấy người nghiêm túc như vậy làm gì? Người ngoài không rõ đầu đuôi câu chuyện còn tưởng ngày mai tôi sẽ lập tức kết hôn cùng cô gái trẻ kia. Ninh Thư thầm thở dài trong lòng, nhưng mà nếu Tống Giật muốn từ chối mối hôn sự này, hắn chắc chắn sẽ đắc tội với cha của Ngô Tiêm Nhu. Người ta xem trọng bạn như vậy, còn muốn gả con gái rượu cho bạn, bạn lại không biết tốt xấu mà từ chối, đúng là thứ có mắt như mù. Trốn quan trường ấy à, muốn gây khó dễ cho cấp dưới chỉ là chuyện nhỏ. Phải nói cuộc hôn nhân này được đúc kết từ nhiều phương diện. Tống Giật day chán, mấy người chỉ giỏi hóng hớt chuyện riêng của tôi thôi, không bằng dành thời gian tự tìm bạn đời cho mình đi. Chờ đến kỳ nghỉ phép tôi sẽ ra mắt người ta. Tất nhiên phải tìm vợ rồi. Đám người nói câu được câu không. Sau khi Ngô Tiêm Nhu rời đi, bầu không khí trong phòng bất giác lắng xuống, xen lẫn đôi chút ngượng ngập, vì thế mỗi người đều tìm cớ lục tục rời đi. Tống Giật muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết nói gì cho phải. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại bốn người. Ngoài ba người bị thương ra còn có Ninh Thư. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Ninh Thư rót cho lão nhị một ca nước. Tống Giật nói với Ninh Thư, không phải lúc nãy mồm miệng cô như súng bắn liên thanh sao, vậy mà giờ lại yên lặng như vậy. Chu Nghĩa, vừa rồi cậu còn kẻ tung người hứng với Ô Tĩnh cơ mà, sao cũng im luôn rồi. Chu Nghĩa nói, đội trưởng à, tôi vẫn là bệnh nhân. Nói chuyện nhiều cũng không tốt. Ninh Thư uống một ngụm nước, anh muốn tôi nói gì giờ? Thấy hai người im lặng như thế, cảm giác hơi lạ thôi. Tống Giật không nhịn được nói. Ninh Thư khẽ mỉm cười, có lẽ bởi đám cấp dưới chúng tôi đều có tâm hồn mong manh dễ vỡ, dễ bị tổn thương. Lúc đó đội trưởng kính yêu chỉ trơ mắt nhìn cô gái kia nhục nhã chúng ta, dù không rõ cô ta vô tình hay cố ý, mà chẳng hề đứng ra bênh chúng ta được một câu. Tống Giật lập tức biện minh, đối với tôi, đương nhiên mọi người quan trọng hơn rồi, chúng ta đã đồng cam cộng khổ, chung sức chiến đấu với nhau từ lâu, tình cảm ra sao mọi người cũng rõ, còn Ngô Tiểu Thư vẫn chỉ là một cô nhóc thôi mà, chấp nhặt với cô ấy làm gì. Ninh Thư yên lặng ăn quýt, suy nghĩ một hồi rồi nói, thật ra kết hôn với Ngô Tiêm Nhu không phải chuyện xấu, đội trưởng cũng vì vậy mà được thăng quan tiến chức. Bất kể nắm giữ vị trí nào, tôi vẫn sẽ làm việc vì quốc gia, Tống Giật nghiêm túc nói. Ninh Thư giơ ngón cái, đội trưởng quả là chí công vô tư. Tống Giật cười một tiếng, nào có chí công vô tư được như cô nói, chỉ là sau khi được thăng chức, tiền lĩnh thưởng cũng sẽ tăng thêm, tiền phân phát cho mỗi người cũng nhiều hơn bây giờ. Nói chuyện nhiều như vậy, Tống Giật đã thấm mệt. Ninh Thư thu dọn giường bệnh, đắp chăn cho Tống Giật. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, cười nhếch mép, vì để ngăn mối hôn sự của đội trưởng, cô cũng ra sức quá ha. Ninh Thư đặt tay lên lớp thạch cao bó chân Chu Nghĩa. Chu Nghĩa lập tức xua tay, ấy ấy, chị hai đừng có nóng, tôi chỉ giỡn xíu thôi mà, theo tôi thấy, đội trưởng không hề thích cô, chỉ đối xử với cô giống như cấp dưới, nếu hai người ở bên nhau có thể cọ sát ra lửa thì mấy năm nay cũng chẳng yên tĩnh đến vậy. Đương nhiên Ninh Thư biết điều này, đến cả nguyên chủ Ô Tĩnh cũng rõ mười mươi. Ô Tĩnh biết rõ Tống Giật không có tình cảm với mình, vậy nên trong tâm nguyện chỉ hy vọng Tống Giật không cưới Ngô Tiêm Nhu, mà không phải là sống chung cùng với Tống Giật. Tình cảm trao đi không nhận được hồi đáp là chuyện bình thường, có một số chuyện không nhất thiết, phải cưỡng cầu, nhất là trong chuyện tình cảm. Chu Nghĩa nói, chúng ta là bộ đội đặc chủng, hai tay đã nhuốm đầy máu tươi từ lâu, sao có thể thuần khiết, trong sạch được như cô con gái rượu của Ngô Chính ủy, cô mau tỉnh táo lại đi. Ninh Thư nhìn lướt qua tấm lưng của Tống Giật bên giường đối diện, tay khẽ miết lớp thạch cao, tất cả mọi người đều biết chuyện này, anh mới là người nói hưu nói vượn, tôi bị mù mới không nhìn ra đội trưởng không thích tôi. Mà tôi có thích đội trưởng đi nữa, đương nhiên càng hy vọng anh ấy sống tốt. Tôi không đánh giá cao con người Ngô Tiêm Nhu, cô ta được nuông chiều từ bé, đã quen thói muốn gì được nấy, chỉ sợ rằng hai người cưới nhau về. Trong lúc đội trưởng đang làm nhiệm vụ, Ngô Tiêm Nhu bỗng dưng xảy ra chuyện, đội trưởng sẽ lập tức bỏ bê nhiệm vụ. Chu Nghĩa cảm thấy khó tin, cô đừng nói quá lên chứ, mặc dù tính cách Ngô Tiểu Thư có chút ngang ngược, trái khoáy, nhưng không thể không hiểu chuyện như vậy. Phải biết rằng chúng ta gánh vác trên vai tính mạng của hàng trăm triệu người dân, một khi bỏ bê. Ninh Thư ngắt lời, đối với một vài người, tình yêu mới chính là tất cả, ngay cả sự ra đi của người thân, hay bất kể khó khăn nào cũng không đốn gục được họ. Ví như nếu bị người yêu ruồng bỏ, lại cảm thấy trời đất sụp đổ, không thiết sống nữa, vân vân, mây mây, đúng là não tàn đến mức không ai bì được. Chu Nghĩa co rút khóe miệng, đội trưởng sẽ không não tàn như vậy chứ. Ai mà biết, Ninh Thư thờ ơ đáp lời. Trong tình yêu, nhất định phải giữ được tôn nghiêm, nhân cách của chính mình, không thể chiều hư đối phương quá mức, để rồi đánh mất nguyên tắc, giới hạn của bản thân. Thậm chí hành động, suy nghĩ không còn giữ được chừng mực, chẳng màng đúng sai, tốt xấu. Ninh Thư luôn có linh cảm rằng nhiệm vụ lần này đậm chất huyền bí, thật không thể đùa với những thứ được vận mệnh dẫn dắt. Có quá nhiều phương diện kết hợp lại để bức ép Tống Dật phải kết hôn với Ngô Tiêm Nhu. Ban đầu, Ngô Tiêm Nhu không nguyện ý gả cho một người đàn ông mà mình không biết, hơn nữa trông đối phương còn giống mấy gã khô khan trong chuyện tình cảm. Sau một quãng thời gian kết hôn, sống chung, hun đúc tình cảm, nam chính Tống Dật đã thay đổi thành công những định kiến của Ngô Tiêm Nhu về hắn. Hai người họ từ từ hấp dẫn, thu hút đối phương, cuối cùng trở nên quấn quýt, yêu nhau thắm thiết. Quả là một ví dụ điển hình cho mô típ cưới trước yêu sau. Và từ đây, cuộc sống ăn hại của Ngô Tiêm Nhu chính thức bắt đầu. Tống Dật không nỡ dạy bảo vợ yêu theo cách nghiêm khắc, kỷ luật, bởi điều đó chỉ dành cho cấp dưới. Ninh Thư có nhiều kinh nghiệm phân tích kịch bản cũng không tài nào hiểu nổi, vì sao Tống Dật lại mê luyến Ngô Tiêm Nhu đến mức không thể ngóc đầu dậy được. Trong chuyện tình cảm này, có vẻ Ngô Tiêm Nhu là người chiếm ưu thế hơn, lúc nào cũng luôn mồm chê bai Tống Dật, không muốn cưới một tên lính mọi dợ. Ngoài ra, cả ngày Ngô Tiêm Nhu đều ăn không ngồi rồi, nếu rảnh rỗi, hứng chí lên thì đi gây chút chuyện, tạo drama khắp nơi. Kết thù với mọi chị em phụ nữ, khiến ai cũng căm ghét cô ta. Tống Dật là bộ đội đặc chủng, đang yên đang lành lại biến thành lực lượng phòng cháy chữa cháy, cả ngày đi cứu hỏa cho vợ yêu. Cũng không biết hắn chịu được bao lâu. Tống Dật cảm thấy thương xót người vợ này, bởi cô ta đã chịu rời bỏ gia đình cao sang quyền quý để cùng hắn chung sống khổ sở. Vì vậy ngay cả chuyện hắn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, hắn cũng giấu nhẹm đi, sợ khiến cho vợ yêu lo lắng, kinh hãi. Ninh Thư muốn lật bàn, Mi không cần chịu khổ vì Mi có cái mã đẹp, Mi không cần chịu khổ vì Mi biết cách đầu thai, Mi không cần chịu khổ vì Mi có chồng Mi lo, ok Mi là nhất. Tống Dật là quân nhân bảo vệ quốc gia, vì quốc gia mà xuất sinh nhập tử, thế nhưng lại cam chịu khom lưng uốn gối trước một Ngô Tiêm Nhu nhỏ bé. Nói không hoa, Ngô Tiêm Nhu chỉ là một con khỉ chỉ biết khua môi múa mép, nên ném thẳng cô ta vào chiến trường tàn khốc, để cô ta nếm thử mùi vị của chết chóc và sợ hãi. Mấy con mắm già mồm so với chiến trường khốc liệt, quả thật không đáng nhắc tới. Ninh Thư khẽ thở dài, giọng nói nhuốm sự phiền muộn, theo tôi thấy, đội của chúng ta sắp giải tán đến nơi. Chu Nghĩa thoáng sừng sốt, sao lại thế, cô muốn rời khỏi đội. Không phải, Ô Tĩnh tôi vẫn muốn cống hiến quãng đời còn lại cho quốc gia, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu đội trưởng kết hôn với Ngô Tiêm Nhu, có thể đội ta sẽ làm ít nhiệm vụ hơn, cuối cùng cả đội phân tán mỗi người một nơi. Ninh Thư nói thẳng thừng. Không chừa chút mặt mũi nào cho Tống Dật. Chỉ là chuyện từ hôn thôi mà, sao cô cứ quan trọng hóa vấn đề thế? Chu Nghĩa lắc đầu, một mực không tin, đội trưởng vẫn là đội trưởng, sẽ không biến thành loại người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân như cô nói. Ninh Thư nhếch khóe miệng, không lâu nữa đâu, anh sẽ được mở mang tầm mắt. Ninh Thư bình thản mở miệng, Ngô Tiêm Nhu y hệt một đứa trẻ chưa trưởng thành, giả dụ trong khi đội trưởng đang bận làm nhiệm vụ, với tính cách trẻ con của cô ta, đương nhiên sẽ quấy nhiễu. Làm phiền đội trưởng, ép đội trưởng phải đưa ra quyết định, anh chọn sự nghiệp hay chọn em, dùng cách thức ngớ ngẩn này để kiểm chứng cho tình yêu của cô ta. Chu Nghĩa bỗng nhìn Ninh Thư với cặp mắt nghi hoặc, ê này, cô có chắc đang hành sự công tư phân minh không đấy, không thì sao lại bôi nhọ Ngô Tiểu Thư ghê như thế? Ninh Thư trầm mặc. Bôi nhọ? Tôi chẳng bôi nhọ ai hết, chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu Ngô Tiểu Thư thực sự là người khoan dung, hiểu chuyện, tôi sẽ lập tức đi xin lỗi Ngô Tiểu Thư. Thậm chí nếu muốn, tôi có thể quỳ xuống cầu xin cô ta tha thứ. Lão nhị nằm trên giường bệnh cách vách giờ mới lên tiếng, tôi đồng ý với tiểu thập, dù Ngô Tiểu Thư rất đáng yêu nhưng không thích hợp làm vợ quân nhân. Trong đội ngũ của các cô, Lão nhị là người lớn tuổi nhất, rất có tiếng nói trong đội, ngoại trừ đội trưởng Tống Dật, tất cả đều nghe theo anh ta. Chu Nghĩa đành bỏ cuộc, được thôi, mấy người nói thế nào thì là thế ấy, nhưng nói suông không cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nếu đội trưởng đã kiên quyết muốn kết hôn, mấy người làm sao mà cản được, hơn nữa đây còn là chuyện riêng của đội trưởng. Ninh Thư mím chặt môi, phải rồi, người ta kiên quyết muốn kết hôn, làm sao cô cản nổi. Chuyện này có điểm kỳ lạ, phải chăng có thế lực vô hình nào đó đang thúc đẩy, bện chặt mối tơ duyên của hai người này lại với nhau. Kết cục không thể thay đổi con đường đã định sẵn. Nhiệm vụ lần này rất huyền bí. Ninh Thư ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba bệnh nhân. Ngoài dự đoán, Ngô Tiêm Nhu, tiểu thư lá ngọc cành vàng lại mang hoa quả, đồ ăn tới phòng bệnh mỗi ngày. Khi tới đây, cô ta luôn trưng ra vẻ mặt bị ép buộc, khó ở, thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì cha ép tới đây, tôi còn khuya mới đi. Mà chừng nào anh mới nói rõ ràng mọi chuyện cho cha tôi vậy, chúng ta không thể kết hôn được. Ngô Tiêm Nhu nhăn nhó mặt mũi. Tống Dật có chút bất đắc dĩ, đợi thân thể tôi hồi phục lại đã, chuyện đã hứa tôi nhất định sẽ làm. Ngô Tiêm Nhu cứng họng, càng nhìn Tống Dật thì lại càng bực mình, trong lòng nghẹn uất khó chịu. Vậy anh nhanh nhanh nói cho cha tôi biết, nếu không mỗi ngày tôi sẽ tới đây làm phiền. Ngô Tiêm Nhu phồng má, chính cô ta cũng biết bản thân không để ý nhiều như vậy, chỉ là không nhịn được muốn gây chuyện, ngang ngược với hắn, người khác thì không rõ, nhưng đối với ai đó, biểu hiện này được coi là tinh nghịch, đáng yêu. Ninh Thư nhàn nhạt nói, vậy tại sao Ngô Tiểu Thư không nói trực tiếp chuyện này cho cha cô biết? Ngô Tiêm Nhu quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, thầm đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới một lượt. Ninh Thư mặc nguyên cây giản di màu xanh lục, đeo đôi bốt đậm chất bộ đội, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Là một người phụ nữ vô cùng quê mùa, làn da rám nắng trông đen đúa, bẩn thỉu, chung quy lại à ta không dính dáng gì đến hai chữ xinh đẹp. Ngô Tiêm Nhu diện một bộ đồ vô cùng thời thượng, sang trọng, mái tóc bồng bềnh mềm mại ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chân đeo đôi giày cao gót xinh xắn, tôn lên đôi chân dài nuột nà. So về ngoại hình, Ô Tĩnh không có cửa so với Ngô Tiêm Nhu. Vì thế Ngô Tiêm Nhu không thèm để Ninh Thư vào mắt, lạnh lùng đáp lời, hiển nhiên tôi đã nói cho cha biết tôi không muốn kết hôn với một tên lính mọi dợ, nhưng cha vẫn không thay đổi ý định, vẫn nhất quyết bắt ép tôi phải kết hôn bằng được. Ninh Thư không nhịn được nhăn mày, sao luôn treo lính mọi dợ trên miệng vậy, kỳ thị nghề nghiệp à? Sắc mặt Ninh Thư trầm xuống, vậy cô cho rằng chỉ khi đội trưởng nói chuyện cùng cha cô mới thay đổi ý định sao? Hơn nữa đội trưởng cũng chỉ là cấp dưới của cha cô. Ngay cả cô là con gái ruột còn không khuyên nhủ được cha mình, thôi cô bớt làm phiền đội trưởng đi. Cô ta không nhận thức được hành động của mình khiến người khác khó xử hay sao? Ngô Tiêm Nhu cảm thấy bực bội, giọng nói bỗng chốc cao vút, cô là ai? Đây là chuyện riêng giữa tôi và Tống Dật, ai cho cô chõ miệng vào? Tôi là cấp dưới của anh ấy. Nếu chỉ là cấp dưới, vì sao lại chen ngang trong lúc đội trưởng nói chuyện cùng người khác? Tống Dật, anh có biết quản lý cấp dưới không thế? Dù sao Ngô Tiêm Nhu cũng xuất thân từ con nhà nòi, giọng điệu thị uy cũng có vài phần khí thế. Đây là thành viên trong đội tôi, tâm tính bọn họ thế nào tôi đều hiểu, chỉ là Ngô Tiểu Thư. Chuyện này vẫn phải nhờ cô tự mình nói cho cha cô, chắc hẳn cha cô sẽ không làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của cô. Tống Dật thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, bèn mở miệng hòa giải. Ngô Tiêm Nhu hết nhìn Ninh Thư lại nhìn sang Tống Dật, mắt đảo như giang lạc, vẻ mặt mang theo sự hoài nghi. Tống Dật, không phải anh có quan hệ bất chính với cấp dưới đấy chứ? Ánh mắt của Ngô Tiêm Nhu lóe lên vẻ xem thường. Ninh Thư cạn lời. Cuối cùng cũng hiểu vì sao con mắm Ngô Tiêm Nhu này đi tới nơi nào, nơi ấy liền gà bay chó sủa. Làm sao mà sống được đến giờ? Đúng là kỹ năng gây thù hận đạt level max. Chẳng trách Tống Dật luôn phải điều động quân đội, trực thăng quân dụng, làm anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu mỹ nhân. Tống Dật được cung cấp đủ loại trang thiết bị, đất diễn. Cứ liên tiếp như vậy, phỏng chừng hai người bọn họ đã phát nghiện cái trò khôi hài, màu mè này. Hơ, nói không chừng tình cảm cũng vì thế mà khăng khít thêm. Sắc mặt Tống Dật có chút khó coi, Ngô Tiểu Thư, mời cô ăn nói cho cẩn thận. Giống Tiểu Cửu từng nhận xét, không biết tốt xấu, nói năng thì hàm hồ, liên thiên, lời lẽ vô căn cứ như vậy mà cũng nói được. Những thứ liên quan trực tiếp tới phép tắc trong quân ngũ, đâu phải muốn nói gì thì nói. Ngô Tiêm Nhu nhìn Tống Dật lộ vẻ mặt tức giận với mình, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, có phải bị tôi nói trúng tim đen cho nên mới thẹn quá hóa giận như thế. Không gả cho người như anh quả là quyết định đúng đắn. Ngô Tiêm Nhu lại nhìn về phía Ninh Thư, mà ai lại đi quan hệ bất chính với loại người này cơ chứ, thật kinh tởm. Ninh Thư vô cảm nhìn Ngô Tiêm Nhu, cô có gì chứng minh tôi và Tống đội trưởng vượt quá quan hệ cấp trên cấp dưới không? Ngô Tiểu Thư à, cô đừng ăn nói hàm hồ nữa. Ngô Tiêm Nhu vẫn chảy cối, cô còn dám nói cô không có tình ý với cấp trên. Ninh Thư, mụ nội nó, nói câu nào ngứa tai câu ấy. Cô muốn ném thẳng ba chữ đáng yêu mang tên đồ đê tiện vào bản mặt đáng ghét của Ngô Tiêm Nhu. Chuyện gì cũng dám nói mà vẫn nghĩ bản thân ngây thơ, trong sáng. Mày có bố làm quan, nhưng không có nghĩa bà đây phải nhịn mày. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Ngô Tiêm Nhu, cô chú ý cách phát ngôn. Mấy người lén lút ở sau lưng làm trò bẩn thỉu, lại còn ra vẻ đàng hoàng, tử tế, không cảm thấy buồn nôn sao. Dáng vẻ Ngô Tiêm Nhu cao cao tại thượng, nhìn Ninh Thư bằng nửa con mắt. Ninh Thư câm nín. Ai ra, đừng chọc bà đây nóng máu. Ninh Thư nói với Tống Dật, đội trưởng, bây giờ hai ta bị cho là quan hệ bất chính, anh không có gì muốn nói à? Đang yên đang lành lại bị gán tội danh lên đầu. Tống Dật không ngừng day chán, luôn miệng giải thích, tôi và Ô Tĩnh không có quan hệ ngoài luồng, nghiêm túc mà nói cô đang phỉ báng chúng tôi. Ngô Tiêm Nhu cảm thấy mất mặt, đây là người chồng mà cha đã tìm cho cô ta sao, không bênh cô ta thì thôi, lại còn đứng về phe ả đàn bà kia, nói cô ta phỉ báng bọn họ. Thứ đàn ông cặn bã này. Ngô Tiêm Nhu hét lên, anh quan hệ bậy bạ với cấp dưới thì đừng chối cãi, tôi không thể lấy một tên rác rưởi như anh được, tôi phải nói cho cha biết bộ mặt thối nát của anh. Ngô Tiêm Nhu ấm ức mang theo túi sách chạy ra khỏi phòng. Ninh Thư thấy một màn như vậy, lạnh nhạt mở miệng, từ mai tôi sẽ không tới đây nữa, tránh gặp phải kẻ điên như cô ta. Ninh Thư nói xong liền nối gót Ngô Tiêm Nhu ra khỏi phòng, tới ngưỡng cửa bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Tống Dật, tôi đột nhiên rất mong chờ việc hai người kết hôn, hy vọng được thấy dáng vẻ chật vật của anh, rất hy vọng. Tôi nói đâu có sai, Ngô Tiêm Nhu muốn chồng mình phải đứng về phe cô ta, nghe lời cô ta, vừa rồi anh chỉ mới nói giúp tôi một câu, cô ta đã sững cổ lên rồi. Ninh Thư cười nhẹ, trên mặt tản mạn nét dịu dàng. Tống Dật vốn đã phiền lòng, nay thấy cấp dưới châm chọc mình, không nhịn được nói, cười trên nỗi đau của người khác sẽ không có bạn bè đâu. Cảm ơn đã quan tâm, tôi ở một mình vẫn vui vẻ. Ninh Thư trực tiếp rời đi. Nếu hiện tại không phá được cấp bồ, thì chuyển sang tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Là bộ đội đặc chủng, hạng mục huấn luyện mỗi ngày rất vất vả. Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng chiến đấu, bộ đội đặc chủng bắt buộc phải nắm rõ về tổ chức quân đội và vũ khí quân sự, bao gồm các loại súng ống, vũ khí lựu đạn, súng phóng lựu, hỏa pháo có đường kính nhỏ, vũ khí bắn phá xe tăng, máy bay và quan trọng nhất là phải rèn thành thục kỹ năng đánh tay không. Mỗi bộ đội đặc chủng đều có thể thích nghi với việc tập kích trên mặt đường, đánh trong đêm tối để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Kỹ năng sử dụng phương tiện quân sự cũng phải thành thục, phải biết sửa chữa những lỗi trục trặc của thiết bị động cơ, vũ khí. Nhảy dù, leo núi, vượt qua địa hình hiểm trở, cần phải có kỹ năng xác định vị trí và cự ly thật tốt thì mới làm được. Đối với việc huấn luyện kỹ năng tình báo, phải biết quan sát, ẩn núp, nghe trộm, bắt gian, thu gom những bằng chứng phạm tội, lúc cần thiết còn phải sử dụng thư mật để liên lạc. Yêu cầu đối với bộ đội đặc chủng vô cùng khắt khe, khó như lên trời xuống biển. Mỗi ngày đều phải thực hiện huấn luyện, đã thế còn phải bớt chút thời gian tới bệnh viện thăm bệnh. Ninh Thư lười tới bệnh viện, tận dụng thời gian đó để kiểm tra phương tiện quân sự, sửa chữa những chỗ hỏng hóc. Ngoài ra còn đi leo núi, rèn kỹ năng nghe trộm, học cách sử dụng thư mật. Ninh Thư lau mồ hôi, đây toàn là những hạng mục khó nhằn, dù sao cô cũng không phải người ủy thác, nhất định phải nhanh chóng học thuộc những kỹ năng này. Mỗi ngày Ninh Thư chỉ dành ra 3-4 tiếng để ngủ. Nhân lúc Tống Dật đang được chữa trị trong bệnh viện, cô phải học cách sử dụng nhuần nhuyễn toàn bộ kỹ năng của bộ đội đặc chủng. Một bộ đội đặc chủng có đủ tư chất sẽ luôn tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề trong mọi hoàn cảnh phát sinh. Có đôi lúc Ninh Thư học đến mức hoa mắt chóng mặt. Khi cảm thấy quá sức liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rèn luyện khổ cực như trâu như chó, Ninh Thư vẫn bị chính trị viên gọi tới của mắng, nói cô phá hỏng pháp tắc quân ngũ, ảnh hưởng xấu đến mặt mũi của toàn đội. Chính là chuyện quan hệ bất chính với cấp trên. Ninh Thư há hốc miệng. Chết tiệt, một đám tâm thần. Mà chuyện vớ vẩn này truyền đi cũng hơi nhanh rồi đấy. Quan hệ bất chính chắc là do con mắm Ngô Tiêm Nhu kia đồn bậy, không thì còn ai vào đây. Bị gọi tới tra hỏi, Ninh Thư một mực phủ nhận tin đồn kia vô căn cứ, bản thân và Tống Dật là quan hệ trong sạch, đơn thuần. Mong bọn họ điều tra lại kỹ càng, chứng minh cô thực sự vô tội. Ninh Thư dùng đầu ngón chân cũng đoán được, sau chuyện hôm bữa, Ngô Tiêm Nhu trở về nhà làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Ấm ức mách lẻo với cha, Tống Dật có quan hệ bất chính với cấp dưới, không thể gả cho hắn. Thực ra Ngô Chính Ủy đã chấm chàng rể này từ lâu, cho nên mới có chuyện cô bị gọi tới cha hỏi. Con gái nói rằng Tống Dật không đàng hoàng, vậy kiểm tra xem thực hư thế nào. Nếu Tống Dật thực sự thanh bạch, giữ mình trong sạch, con gái cũng hết đường từ chối chuyện kết hôn. Tóm lại ông ta sẽ cố gắng vun vén cho mối hôn sự này, loại trừ tất cả chướng ngại cản trở con đường đến bên nhau của Ngô Tiêm Nhu và Tống Dật. Ninh Thư biết rõ nếu Tống Dật muốn kết hôn, hắn nhất định sẽ không nói việc quan hệ bất chính cùng cô ra bên ngoài. Người có lòng tự tôn sẽ không để người khác coi thường mình. Ninh Thư bình tĩnh nói, tôi và Tống đội trưởng chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, không tồn tại mối quan hệ ngoài luồng, các anh có thể tra hỏi những thành viên khác trong đội. Nói xong những gì cần nói, Ninh Thư quay trở về tiếp tục huấn luyện. Vừa mới trở về, Ninh Thư lập tức được giao một nhiệm vụ mới, cài máy nghe lén. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là bên trong một hội sở cao cấp. Tại đây sẽ diễn ra một cuộc gặp mặt bí mật giữa một vị lãnh đạo cùng với thế lực ngầm, hai bên âm thầm cấu kết, cùng nhau phạm tội. Mục đích của việc cài máy nghe lén chính là thu nhập bằng chứng phạm tội của chúng. Ninh Thư nhận nhiệm vụ, buổi tối đi tới hội sở cao cấp. Hội sở này thực chất là một nơi màu xám. Ninh Thư mặc vào bộ đồ nữ nhân viên phục vụ, xỏ quần lưới sexy, đội tai thỏ lên đầu, gắn vào mông một nhúm lông xù trắng muốt. Trong chốc lát liền hóa thành một nữ nhân viên quyến rũ. Thay xong quần áo, Ninh Thư bắt đầu tô vẽ son phấn lên mặt, xõa tóc. Sau đó bưng khay rượu ra ngoài. Đi cùng với cô là mấy nữ nhân viên cũng mặc đồ thỏ sexy. Người quản lý dẫn đầu gõ cửa, nghe bên trong đồng ý một tiếng, lúc này mấy nữ nhân viên mới lần lượt bước vào phòng. Cửa vừa mở đã thấy bên trong khói lửa mịt mù, ánh đèn ảm đạm đầy ám muội, đàn ông ôm hôn phụ nữ, nói cười hi hi ha ha. Ninh Thư bưng rượu bước vào phòng, đặt rượu lên bàn. Bỗng dưng mông cô bị ai đó vỗ một cái, Ninh Thư làm như vô ý ngồi thụp xuống, tay nhanh như chớp đặt máy nghe lén mini xuống dưới gầm ghế salon, ghế gầm thấp. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.